Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 441, phát hiện ma tộc. Ngoài việc thử nghiệm hiệu quả trận pháp của mình, Tô Du tiến vào còn vì mục đích thanh trừ ma vật. Bởi vậy trong nháy mắt hắn thu hồi hiệu quả hộ thân của trận pháp, linh khí tản ra, ma vật bốn phía lập tức ào ào kéo đến. Thế nhưng từ thức hải hắn bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, đám ma vật sắp nhấn chìm hắn trong chớp mắt liền gào thét tiêu tán. Tô Du chỉ là điều động một chút lực lượng tinh tự phù, dĩ nhiên cũng bởi vì ma vật tập hợp lại thực lực không mạnh lắm, bởi vậy dưới uy lực kinh người của tinh tự phù, không có một con ma vật nào tập hợp lại có thể chống cự. Ngoài tinh tự phù, còn có tinh toại chi hỏa, khắc tinh của ma vật. Tô Du cứ thế một đường dết vào trong, phàm là ma vật ngăn cản đều quy về thành ma khí trên chiến trường này. Có lẽ hắn dết quá hung hãn, bởi vậy những ma vật chỉ còn lại bản năng kia, thậm chí cũng e sợ không dám tiến lên. Vân Ly khoanh tay đi phía sau Tô Du, không hề ra tay trợ giúp, bởi vì hiện tại những ma vật này dù đến nhiều nữa cũng không đe dọa được Tô Du. Tô Du hiện tại vẫn chưa cách nào đem ma khí đại lượng chuyển hóa thành linh khí để hấp thu, giết xong một trận, hắn uống linh đan khôi phục tiêu hao linh lực, cảm ứng đám ma vật trong làng hắc vụ đặc quán bốn phía đang nháo nhác, nói, mấy con ma vật này thật sự bị ta chấn nhiếp rồi. Cảm giác không khả thi lắm a, lẽ nào có ma vật càng lợi hại xuất hiện? Ngươi nói nơi này tồn tại lâu như vậy, có khả năng sinh ra ma vật có linh trí không? Vân Ly vẫn khoanh tay, không phải không có khả năng. Tô Du nhún vai, câu này đúng là không trả lời, dĩ nhiên cũng có khả năng là khẳng định suy đoán của hắn. Rốt cuộc có hay không, còn cần tự hắn thăm dò. Dĩ nhiên hắn hy vọng là không, một khi sinh ra ma vật có linh trí, vậy mảnh vỡ chiến trường này cùng Hắc Phong Nhai sẽ càng nguy hiểm. Ma vật có linh trí sao có thể không bị huyết nhục tu sĩ bên ngoài hấp dẫn, tìm mọi cách đột phá khe nứt dưới vực, đến được bên ngoài. Cũng có lẽ ma vật có linh trí này sinh ra thời gian không dài, còn chưa kịp làm những việc này. Tô Du đứng đó nhắm mắt lại, thần thức không hoàn toàn phóng ra, bởi vì ma khí nơi đây có thể thôn phệ thần thức hắn, hắn chỉ có thể điều động năng lực cảm ứng của mình. Hắn cảm ứng được ma vật bốn phía không hề rút lui, ngược lại có xu thế tăng lên, tự hồ phía sau có một đại thủ đang thao túng lũ ma vật vô lý trí chỉ có bản năng sát vệ này. Tô Du điềm nhiên lấy ra bảo cung thu được tại Thanh Lôi Tháp, khi trước, biến tinh toại chi hỏa thành lợi tiễn, bắn về phía một phương hướng nào đó. Lợi tiễn tựa như một vì sao băng xuyên thấu hắc vụ cực nhanh. Nơi vốn tầm nhìn cực thấp, lúc này Tô Du cùng Vân Ly có thể nhìn rõ ràng trong làn nùng vụ vốn không nhìn thấy rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu ma vật. Chỉ là chúng đều không kịp né tránh, đã bị tinh tiễn xuyên qua, thân thể vỡ vụn lại bị tinh hỏa thiêu đốt sạch không. Đột nhiên nơi sâu hơn vang lên tiếng gầm rú của ma vật, theo tiếng gầm rú này, đám ma vật vốn đang ở trạng thái bồn chồn sôi động lên, trước sau nối tiếp nhau lao về phía lợi tiễn, tựa như thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng đều hóa thành tro tàn. Cho đến khi năng lượng lợi tiễn tiêu hao hết sạch, phía trước lại rơi vào bóng tối. Chính là phía sau đó, ta nhìn thấy một thân ảnh cao lớn hơn, có một đôi mắt tinh hồng, chính là nó ở phía sau thao túng bọn ma vật, lợi dụng ma vật tiêu hao năng lượng lợi tiễn. Kẻ này rốt cuộc là ma vật có linh trí sinh ra tại chiến trường này, hay là ma tộc đột phá khe nứt ma giới xông vào? Tô Du nói ra phát hiện của mình cùng suy đoán. Vân Ly, vậy thì tìm nó ra, bắt lấy nó, liền có thể biết bí mật trên người nó. Tô Du cười, đúng, đợi ta bắt được nó, liền có thể biết được lai lịch của nó. Bất kể là loại nào, đều đừng hòng đột phá phong ấn rời khỏi nơi đây. Tô Du không biết linh trí của đồ vật kia cao bao nhiêu, ma vật không chủ động công kích hắn, hắn liền chủ động công kích ma vật. Không biết bao nhiêu ma vật chết dưới tay hắn, cho đến giết mỏi mệt, Tô Du mới dừng lại, bày xuống một cái trận pháp, đẩy hắc vụ ra ngoài, cung cấp cho hắn cùng Vân Ly nơi nghỉ ngơi tạm thời. Trận pháp bày xong, Tô Du vội vàng ngồi xếp bằng khôi phục linh lực. Vân Ly thủ ở bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn về phía nùng vụ bên ngoài trận pháp. Trong làng hắc vụ kia, tự hồ có quang mang tinh hồng lóe lên. Ma vật bốn phía vừa bị quét sạch, từ chỗ sâu lại có thêm nhiều ma vật bổ sung tới, rất nhanh đã dày đặc từng mảng. Vân Ly không làm gì cả, cứ thế nhìn đám ma vật này tụ tập lại. Ma vật bên trong đều có hình dạng kỳ quái, lại cực kỳ xấu xí. Nhưng sau lưng bọn ma vật xấu xí này, có một thân ảnh cao lớn, nhìn qua càng tiếp cận hình tượng nhân tộc, khác biệt với ma vật phía trước. Thế nhưng khác với nhân tộc chính là, nó có một đôi mắt tinh hồng, tự hồ có thể xuyên thấu hắc vụ, nhìn thấy tình huống bên trong trận pháp phía trước. Trong con ngươi tinh hồng lóe lên vẻ tham lam, phát ra âm thanh khà khà. rất muốn ăn thịt hai tu sĩ bên trong. Thực phẩm ngọt ngào biết bao, so với mùi vị của bọn ma vật này tốt hơn quá nhiều. Khi thực dục tăng lên đến đỉnh điểm, thân ảnh kia trong cổ họng lại phát ra tiếng gầm rú. Dưới sự thôi thúc của tiếng gầm rú này, đám ma vật dày đặc tụ tập ở trận pháp lại lần nữa phát động tấn công, trước sau nối tiếp nhau lao về phía trận pháp. Trong nháy mắt, tòa trận pháp bảo hộ Tô Du cùng Vân Ly đã trở nên nguy ngập. Rầm rầm. Một tiếng, trận pháp rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị đám ma vật dày đặc công phá. Hắc vụ cùng ma vật trong chớp mắt liền nhấn chìm thôn phệ vùng đất thanh minh duy nhất trong mảnh vỡ chiến trường này. Tiếng gầm rú phía sau lại biến thành âm thanh cao vút, trong âm thanh tự hồ thấp thoáng vẻ vui mừng, tự hồ nóng lòng muốn hưởng thụ mỹ thực của nó rồi. Bởi vậy trong làng hắc vụ này, thân ảnh kia cũng lóe thân xông vào trong đám ma vật. Thế nhưng ngay giây phút sau, dị biến liền phát sinh. Vùng hắc vụ vốn tối đen như mực, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lòa, hỏa diễm bốc cháy dữ dội. Trong chớp mắt, nơi này hóa thành biển lửa, ngọn lửa tham lam liếm lên thân thể ma vật, lôi kéo chúng vào trong biển lửa sâu hơn. Chính giữa biển lửa, có một thân ảnh cao lớn, vung tay giận dữ gào thét cái gì đó. Thân ảnh Tô Du cùng Vân Ly xuất hiện giữa không trung, nơi đó vẫn bị trận pháp bao phủ. Tô Du sở trường nhất vẫn là trận pháp của hắn, trận pháp cũng chính là thủ đoạn quần công tối ưu, lại là lợi khí dụ địch tốt nhất. Khi hắn nghi ngờ có kẻ thao túng đằng sau, liền bày xuống trận pháp muốn dẫn dụ con ma vật kia vào trong. Hắn suy đoán, ma vật kia dù sinh ra linh trí, trí tuệ hẳn cũng không cao lắm, bởi vậy không cần bẫy quá cao minh. Tô Du đứng giữa không trung chỉ vào con ma vật giận dữ nói, nhìn kìa, nó tự mình bước vào bẫy rồi. Xem ta bắt nó. Tô Du năm ngón tay mở ra, biển lửa phía dưới lập tức chịu hắn chỉ huy, hóa thành một tấu lưới lửa. Ma vật thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn. Thế nhưng phía dưới vốn là trận pháp Tô Du bày ra, ma vật chạy thế nào cũng không thoát khỏi lưới lửa, cuối cùng bị lưới lửa bao phủ toàn thân, không cách nào thoát khỏi phạm vi tinh toại chi hỏa. Ma vật không chạy nữa, đứng trong lưới lửa, dùng con mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Tô Du, trong miệng phát ra tiếng rít. Dưới ánh hỏa quang chiếu rọi, hình dạng con ma vật này có thể nói hiện ra rõ từng sợi lông. Ngoài thân ảnh tương tự nhân tộc, còn có không ít chỗ không giống. Cổ cùng phần lộ ra khác đều bị vảy nhỏ che phủ, chính giữa trán còn mọc ra một chiếc sừng. Khuôn mặt tuy tiếp cận nhân tộc, nhưng cũng chỉ là tiếp cận, vẫn lưu lại đặc trưng thú loại. Đối chiếu tư liệu thu được cùng Ngọc Giảng Trương Vân Sâm, đưa, Tô Du nhíu mày nói, đây là ma tộc hạ đẳng của ma giới. Thật sự là xuyên qua khe nước ma giới chạy đến tu chân giới của chúng ta. Đây hiển nhiên không phải là tin tức tốt lành. Đã xuất hiện một con. Vậy có nghĩa là sẽ xuất hiện con thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Phong ấn ở khe nứt đối với một bộ phận ma vật đã không còn tác dụng. Đây chỉ là một trong những khe nứt, những chỗ khe nứt khác thì sao? Tiền bối Trương Vân Sâm lúc tiến vào có phát hiện không? Vân Ly, gật đầu, hắn so với Tô Du, càng thêm quen thuộc ma vật ma tộc của ma giới, không sai, đúng là một loại trong ma tộc thấp cấp, đã thoát khỏi phạm vi ma vật, cao đẳng hơn ma vật. Từ đó có thể khống chế những ma vật không có linh trí, hẳn là từ khe nứt xuyên qua tới đây. Vân Ly, đưa tay hướng tên ma tộc kia bắt lấy, Tô Du, tâm niệm vừa động, lưới lửa liền hóa thành một đóa hỏa diễm nhảy vào trong tay hắn. Tên ma tộc dường như cảm thấy không ổn, quay người muốn chạy trốn, nhưng hình thể của hắn lại bị khóa chặt tại chỗ, sau đó hoảng sợ phát hiện chính mình chủ động bay về phía Vân Ly. Đầu lâu của ma tộc rơi vào tay Vân Ly. Ngay sau đó tên ma tộc ôm lấy đầu mình đau đớn gào thét. Tô Du, biết Vân Ly, đang đọc ký ức của hắn, hoàn toàn không cảm thấy thủ đoạn này đối với ma tộc có tà nhẫn chút nào. Vân Ly, trực tiếp dùng thủ đoạn thô bạo đọc ký ức tên ma tộc, sau khi đọc xong ký ức cần thiết, tên ma tộc cũng tắt thở, trở thành một xác chết. Tô Du, vội vàng lấy ra một túi trữ vật trống, thu xác chết này vào trong, mang ra ngoài để cảnh cáo các thế lực khác, xác chết chính là bằng chứng. Vân Ly, thở dài, là từ ma giới qua đây, phía đối diện khe nứt đóng quân một nhóm ma tộc, đang công kích khe nứt, thử đánh xuyên khe nứt. Nhưng do lực lượng phong ấn tương đối lớn, bọn họ hiện tại chỉ có thể đưa loại ma tộc thấp cấp này vào. Cùng đợt đưa vào có mấy chục tên ma tộc, nhưng đa phần chết trong quá trình xuyên qua khe nứt, bởi kênh thông đạo không ổn định. Trong mảnh vỡ chiến trường này còn bao nhiêu ma tộc thấp cấp tương tự, tên ma tộc này cũng không rõ. Hắn ở bên kia địa vị không cao lắm. Kế hoạch cụ thể của tầng cao ma tộc hắn cũng không rõ, nhưng ma tộc đối với nơi này cực kỳ khát vọng, ngay cả những ma tộc thấp cấp này cũng rất muốn chạy sang cướp bóc một phen. Tô Du, bị chúng ta phát hiện sớm cũng là chuyện tốt, may mà chúng ta đã tới, không để tên ma tộc này thực sự chạy khỏi phạm vi chiến trường, nếu không tu sĩ Bắc Hải sẽ chết thương vô số. Trước mắt chúng ta hãy tìm kiếm một phen trong này, cố gắng tìm ra bọn ma tộc chạy sang, sau đó ra ngoài thông báo cho các thế lực khác. Vân Ly, gật đầu, thế là hai người nhanh chóng di chuyển trong chiến trường này. Trước đó Vân Ly, không động, để Tô Du, tận lực chiến đấu củng cố tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng giờ đây mục đích đã thay đổi, tại nơi này năng lực tìm kiếm của Tô Du bị hạn chế cực lớn, nên Vân Ly chủ động ra tay. Hắn không muốn tu chân giới nơi Tô Du sinh sống bị ma tộc ma giới xâm lăng, trở nên tan nát. Một khi Vân Ly chủ động, tốc độ nhanh hơn nhiều. Tuy năng lực ẩn nấp của ma tộc cũng rất lợi hại, nhưng đó là so với tu sĩ khác, đối với Vân Ly thì không có tác dụng lớn. Trong thời gian ngắn, số ma tộc rơi vào tay Vân Ly đã lên tới 10 tên. Kết quả này khiến Tô Du cũng giật mình, may mà những ma tộc này phần lớn hoạt động riêng lẻ, không liên kết với nhau. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 442, Khe nứt ma giới. Sau khi tìm kiếm hết ma tộc trong chiến trường, Tô Du và Vân Ly liền đi tới chỗ sâu nhất. Nơi đây kết nối chính là khe nứt thông tới ma giới. Vừa mới tới gần, Tô Du đã có thể cảm ứng được khí tức từ một thế giới khác, cùng năng lượng không gian hỗn loạn vô trật tự ở giữa. Không có kênh thông đạo vững chắc, tu sĩ đi vào trong đó, không bị năng lượng không gian cắt chém thì cũng bị cuốn đi xé nát. Cái gọi là kênh thông đạo, chính là mượn sức mạnh trận pháp để cố gắng ổn định năng lượng không gian hỗn loạn kia, khiến nó không thể làm hại tu sĩ đi qua. Hoặc có tu sĩ thực lực cường đại, lợi dụng lực lượng cường hãn của bản thân, cưỡng chế trói buộc thứ năng lượng không gian hỗn loạn vô trật tự này, khiến chúng không thể trôi nổi bên ngoài. Thần thức của Vân Ly, cường hãn cực điểm, trực tiếp bung ra thần thức quét xét tình hình khe nứt. Thần thức của hắn có thể cường hoành xuyên qua những năng lượng không gian thô bạo kia, đến được ma giới phía đối diện. Tô Du cũng có ưu thế riêng, đó chính là sự nắm bắt lực lượng không gian của hắn. Năng lượng không gian cực kỳ bá đạo, ngay cả thần thức cũng có thể cắt xé, nhưng đối với Tô Du, đã nắm giữ một phần lực lượng không gian thì không có tác dụng tương tự. Bao bọc thần thức của mình bằng một lớp lực lượng không gian, thần thức của Tô Du cũng thuận lợi đâm vào trong khe nứt không gian, từ đó tìm kiếm chỗ đáng ngờ. Sau khi tìm kiếm một khắc, thần thức của hai người đồng thời rút ra, trao đổi tình báo đã thăm dò được. Vân Ly, phía đối diện đóng quân một nhóm ma tộc, chủ yếu là ma tộc thấp cấp, nhưng cũng phát hiện khí tức của vài tên ma tộc trung cấp. Tạm thời chưa phát hiện ma tộc hóa thần cấp, hẳn là bọn họ cũng không phải lúc nào cũng đóng tại khe nứt. Nhưng ta phát hiện một tình huống không tốt lắm, những ma tộc thấp cấp kia đang đuổi một lượng lớn ma vật, dùng huyết thịt của chúng để nuôi dưỡng một cây ma đằng. Trên cây ma đằng đó toát ra khí tức không gian yếu ớt, hẳn chính là liệt giới ma đằng, trong truyền thuyết ma giới. Bản thân Vân Ly, vốn đã rất quen thuộc với năng lượng không gian, cộng thêm ngày ngày bên cạnh Tô Du, khiến hắn càng thêm nhạy cảm với khí tức không gian. Cây ma đằng kia dù còn ở thời kỳ non yếu, hắn vẫn phát hiện được chỗ khác thường, nên có thể lập tức phán đoán đó là liệt giới ma đằng, bị ma tộc phát hiện, đang định lợi dụng huyết thịt ma vật để tưới bổ, khiến ma đằng mau chóng trưởng thành. Khi liệt giới ma đằng trưởng thành tới mức độ nhất định, liền có thể thôn phệ năng lượng không gian, đồng thời tại khe nứt dựng nên một kênh thông đạo vững chắc. Ma vật ma tộc ma giới liền có thể thông qua ma đằng, thuận lợi đến được tu chân giới. Về liệt giới ma đằng, Tô Du cũng từng xem qua tư liệu liên quan tại truyền thừa cát của Vạn Tiên Điện. Trong chiến tranh tiên ma vạn năm trước, ma giới đều chưa từng xuất hiện liệt giới ma đằng. Kho tư liệu của Vạn Tiên Điện cũng chỉ coi nó là một loại truyền thuyết vật ghi chép lại. Không ngờ lại xuất hiện vào vạn năm sau. Đây thật sự không phải tin tốt. Trong đầu Tô Du, lóe lên một ý niệm mơ hồ, nhưng không rõ ràng. Vân Ly, lại nói, loại ma đằng này là một trong những thiên địa dị chủng, tuy sau khi trưởng thành cực kỳ lợi hại, nhưng quá trình trưởng thành lại cực kỳ không dễ. Hẳn ma tộc ma giới chỉ coi nó như một biện pháp, còn một cách khác chính là dựa vào sức mạnh bản thân bọn họ để đánh thông dựng nên kênh thông đạo vững chắc. Tương ứng với liệt giới ma đằng, kỳ thực cũng có một loại thiên địa dị chủng, gọi là kiến mộc, lại được xưng là thông thiên thần thụ. Truyền thuyết thần thụ này sau khi trưởng thành, có thể kết nối tam giới, thông hướng u minh. Nhưng càng là thiên địa dị chủng cường đại, cơ hội lưu tồn lại càng ít. Vì vậy, cây ma đằng phía đối diện kia, có lẽ chỉ là kế thừa hoặc giác tỉnh chút ít huyết mạch của liệt giới ma đằng, chứ không phải liệt giới ma đằng, thuần chủng. Ta từng nghe nói, tại ma giới có một thanh liệt không ma kiếm, chính là do đại năng ma giới ngẫu nhiên thu được một đoạn cành đằng từ liệt giới ma đằng, trưởng thành, dùng để luyện chế thành liệt không ma kiếm. Đương nhiên ma kiếm này sớm đã biến mất tại ma giới, bằng không muốn đánh xuyên lưỡng giới thông đạo sẽ không phiền phức như vậy. Tương ứng, tại thượng giới cũng từng tồn tại một thanh thần kiếm tên là Thiên Kiếm, chính là dùng một đoạn cành cây từ thông thiên thần thụ, luyện chế mà thành. Tô Du, như nghe thiên thư, nghe rất say sưa. Bất luận là liệt không ma kiếm, hay thiên kiếm thần kiếm, đều đã là thần, ma, vật truyền thuyết, vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết thì tốt hơn, bằng không chỉ sợ thế giới này sẽ càng nguy hiểm hỗn loạn. Trước đây sao ngươi chưa từng nói với ta những chuyện này? Tô Du, có chút tiếc nuối nói. Vân Ly, vừa buồn cười vừa bất lực, không thấy liệt giới ma đằng, ta sao có thể nghĩ tới những chuyện này? Giờ thấy rồi. Những ký ức truyền thừa liên quan liền hiện ra, tùy miệng nói cho ngươi nghe thôi. Thôi được, là lỗi của ta. Tô Du, lập tức xin lỗi, đồng thời suy đoán, bên kia ma giới, nuôi dưỡng cây ma đằng đó, có lẽ cũng có ý định tái tạo liệt không ma kiếm. Ngươi đều biết truyền thuyết, bọn ma tộc kia không phải không có người biết, chỉ là mãi không tìm được thanh ma kiếm đó thôi. Có khả năng này. Tô Du, chỉ một phương hướng, ta đã cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trong khe nứt. Phát hiện một chỗ năng lượng không gian tương đối ổn định hơn, hẳn bọn ma tộc chính là thông qua con đường đó chạy vào. Ngươi đợi chút, ta làm chút thủ đoạn, tạo phiền phức cho những tên ma tộc định chạy sang. Nói xong Tô Du, liền nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng thần thức thôi động năng lượng không gian trong khe nứt. Hắn chỉ cần di chuyển vài điểm, liền có thể khiến kênh thông đạo nguyên bản trở nên không ổn định. Đợi khi có ma tộc đi qua nơi này, khí tức bọn họ phát tán ra có thể kích hoạt những điểm nút không ổn định. Dẫn đến bạo động. Khi đó liền có thể kéo bọn họ vào dòng loạn không gian. Loại tiểu động tác này làm không dễ dàng, tu vi của Tô Du, rốt cuộc vẫn còn yếu. Sau khi hoàn thành toàn bộ, do tiêu hao thần thức quá lớn, sắc mặt hắn đã tái nhợt, nhưng mắt sáng rực, bởi toàn bộ đều đạt được hiệu quả như dự đoán. Từ bề mặt nhìn không thấy khác biệt, chỉ khi bọn ma tộc bước vào mới có thể thân chứng cảm nhận chỗ khác biệt. Tiếc là bọn họ không cách nào ở đây đợi. Tận mắt chứng kiến bẫy hắn bố trí phát huy tác dụng. Vân Ly, xoa đầu Tô Du, dẫn hắn đi ra ngoài, ngươi điều tức, ta dẫn ngươi ra ngoài. Được. Tô Du, yên tâm giao bản thân cho Vân Ly, nhắm mắt điều tức. Ra ngoài nhanh hơn nhiều, không mất nhiều thời gian Vân Ly, đã dẫn Tô Du, ra khỏi mảnh vỡ cổ chiến trường này, trở lại Hắc Phong Nhai, lại dẫn Tô Du, trở về Hắc Phong Đảo, trực tiếp vào động phủ tạm của hai người. Không lộ diện trước mặt những tu sĩ khác đang nghỉ ngơi trên đảo. Hơn một ngày sau, Tô Du, hoàn toàn hồi phục. Vân Ly, chia đôi xác chết ma tộc bỏ vào một giới chỉ trữ vật đã thiết cấm chế, sau đó ra ngoài tìm người đưa tới Thiên Cực Tông, giao đến tay Thái Thượng Trưởng Lão Trương Vân Sâm. Giới chỉ trữ vật do Vân Ly, gửi đi, người dưới bao gồm đệ tử Thiên Cực Tông, tiếp ứng dọc đường đều không dám trì hoãn. Vì vậy không bao lâu, chiếc giới chỉ này đã được đưa tới tay Trương Vân Sâm. Khi đó ông ta đang bàn việc trọng yếu với mấy vị hóa thần tu sĩ Trung Đại Lục, tại chỗ còn có cao tầng Thiên Cực Tông. Vật phẩm do Vân Ly, đạo hữu gửi đến. Lúc này Vân Ly đạo hữu gửi vật gì tới vậy? Các hóa thần khác có mặt tại chỗ tò mò hỏi. Vân Ly, giờ đây không còn là kẻ vô danh tiểu tốt, trận chiến với Diêm Vô Cốt, trong Vạn Tiên Điện, đã chấn động cả tu chân giới. Trương Vân Sâm, cũng là người hiểu rõ Vân Ly, phần nào. Vừa giải trừ cấm chế trên trữ vật giới, vừa nói, không có chuyện trọng yếu, Vân đạo hữu khó lòng xuất hiện. Có lẽ Hắc Phong Đảo, bên kia đã xảy ra biến cố gì? Tình hình ở Hắc Phong Đảo, không mấy lạc quan, may mà Vân đạo hữu phát hiện sớm, bằng không chỉ sợ ma tộc đã xâm nhập vào, mà năm đại lục chúng ta vẫn chẳng ai hay biết. Không có đại trận truyền tống kết nối, Trương Vân Sâm, phát hiện nơi đó đơn giản là một tiểu thế giới khép kín độc lập, bên kia còn có hiểm địa bạo loạn hải, ngăn cách. Nếu ma tộc xâm nhập vào, có lẽ các tu sĩ nơi đó đều chết sạch rồi, bên ngoài vẫn thái bình vô sự. Phát hiện này khiến Trương Vân Sâm thấy hậu hoạn, vì vậy sau khi gặp mặt Vân Ly, rời khỏi Hắc Phong Đảo, hắn liền gọi mấy vị hóa thần đồng đạo thân thiết, cẩn thận thăm dò những nơi nhỏ nhặt trước kia họ không mấy để ý. Cấm chế giải mở không khó, việc thiết lập nó chỉ để phòng ngừa kẻ khác làm điều gì giữa chừng. Vừa nói chuyện, Trương Vân Sâm đã mở cấm chế. Một ý niệm liền nhìn rõ vật phẩm trong trữ vật giới, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó lấy vật bên trong ra, đặt trước mặt mọi người có mặt. Hiện nay ma giới, cùng ma tộc, ma vật, là vấn đề họ quan tâm nhất. Tư liệu mang về từ Vạn Tiên Điện, họ đều đã đọc kỹ nghiên cứu qua. Giờ nhìn thi thể này, làm sao không nhận ra được. Cấp cao Thiên Cực Tông, càng kinh hãi đứng phắt dậy, không dám tin nói, hạ đẳng ma tộc. Trương Vân Sâm, mặt lạnh như tiền nói, quả thật là hạ đẳng ma tộc. Vân Đạo Hữu nói, là phát hiện trong mảnh vỡ cổ chiến trường, mà ta từng đi qua. Trước đó ta hoàn toàn không nghĩ ma tộc đã xâm nhập, vì vậy chỉ đi qua vội vàng, chỉ xem tình hình khe nứt ma giới. Có lẽ khi Vân Đạo Hữu cùng Tô Tiểu Hữu tiến vào thanh trừ ma vật phát hiện dị thường, mới khiến bọn họ bắt được những ma tộc ẩn núp trong đám ma vật này. Trương Vân Sâm, lập tức lại ra lệnh, truyền tin phát hiện ma tộc ra ngoài, để các nơi tăng cường thăm dò. Tình huống này rất có thể không chỉ tồn tại ở Hắc Phong đảo. Nhắc nhở mọi người chú ý, ma tộc rất có thể thu liễm khí tức, ẩn thân trong ma vật, mượn khí tức ma vật để che giấu tung tích, khó lòng bị chúng ta phát hiện. Các tu sĩ khác cũng coi trọng lên, đây quả thật là chuyện rất có thể xảy ra, là họ sơ suất. Họ cho rằng ma tộc không dễ dàng xâm nhập như vậy, vì vậy chỉ chú ý vào ma vật cùng khe nứt ma giới. Các tu sĩ có mặt lập tức rời đi truyền tin. Trương Vân Sâm, ngồi tại vị trí cũ, lấy ra ngọc giản, được gửi kèm theo thi thể. Trong ngọc giản có lời nhắn của Vân Ly, thuật lại ký ức hắn thu thập được sau khi lục soát linh hồn ma tộc. Xem xong, Trương Vân Sâm, thở dài, tình hình nghiêm trọng hơn dự liệu của họ, xem ra bên kia ma giới, sau vạn năm ma tộc đã chỉnh đốn xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng xâm lấn tu chân giới lần nữa. Vân Ly, và Tô Du, gửi thi thể ma tộc đi, liền không quan tâm tình hình bên ngoài nữa. Bọn họ chỉ cần giữ vững Hắc Phong đảo, là được. Hai người tu luyện, thỉnh thoảng lại xuống đi một vòng, chú ý tình hình ma tộc bên kia khe nứt. Tu sĩ Bắc Hải, càng không biết ma giới, đã có ma tộc xông vào tu chân giới, chỉ là chưa xuất hiện trước mặt họ đã bị tiêu diệt. Sự chú ý của họ giờ đây đều bị trận truyền tống đang xây dựng lôi kéo đi, thậm chí không ít tu sĩ còn chạy tới xem xung quanh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 443, Địa Ma Quật. Trong Địa Ma Quật, ở Trung Đại Lục, Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, với thân phận đệ tử Thiên Cực Tông, xông pha đi đầu tiến vào Địa Ma Quật, thanh trừ ma vật. Tình hình Địa Ma Quật, có nhiều điểm khác biệt lớn so với Hắc Phong Nhai. Tuy cùng nằm dưới lòng đất, nhưng nơi đây từng tầng thông xuống chỗ sâu nhất. Càng gần mặt đất, ảnh hưởng bị ma khí ăn mòn càng yếu, ma vật sinh ra thực lực tương ứng cũng càng yếu. Hiện nay được Thiên Cực Tông kêu gọi, không ít tông môn thế lực Trung Đại Lục, phái đệ tử đóng quân tại đây, còn có tán tu được kêu gọi cũng tự phát tới. Tông môn thế lực Trung Đại Lục, tiền nhiều của lớn, họ liên hợp lại, đối với tu sĩ tiến vào Địa Ma Quật, dựa theo số lượng ma vật họ thanh trừ để ban thưởng. So với đệ tử tông môn, những tán tu kia càng hướng tới những phần thưởng này. Tuy rằng tu sĩ hiện nay cũng biết Địa Hồn Quật, thực ra là Địa Ma Quật, sâu trong Địa Ma Quật, có một khe nứt thông tới ma giới, thế nhưng các phương tu sĩ tụ tập ở đây không mấy lo lắng ma tộc, ma giới, sẽ đánh tới, dù có đánh tới đi nữa, lẽ nào tu sĩ Trung Đại Lục, lại sợ ma tộc. Phải biết rằng tu sĩ mạnh nhất thực lực tốt nhất cả tu chân giới, đều tụ tập ở Trung Đại Lục, của họ, họ còn có số lượng hóa thần đại năng nhiều nhất. Vì vậy so với các đại lục khác, tư thái của tu sĩ Trung Đại Lục, khá nhàn tản. Nơi tu sĩ nghỉ ngơi tụ tập, mọi người bảy tả tám la nói chuyện, bàn tán đủ thứ tin tức bên ngoài. Nghe nói Tịch tiền bối và Thôi tiền bối của Thiên Cực Tông, đều tới Địa Hồn Quật, của chúng ta rồi. Sửa lại, là Địa Ma Quật, không phải Địa Hồn Quật, đừng gọi sai nữa. Được rồi, là ta nói sai, nhưng lâu nay vẫn gọi là Địa Hồn Quật, nửa thời nửa buổi khó đổi khẩu quen mà. Quay lại vấn đề chính, chúng ta vẫn nói về Tịch tiền bối và Thôi tiền bối đi. Các ngươi nói lần này chúng ta xuống Địa Ma Quật, có cơ hội gặp được nhị vị tiền bối này không? Thực ra ta càng muốn gặp Tô tiền bối, tức là trận pháp sư Tô. Trận truyền tống do Tô tiền bối nghiên cứu ra thật quá dễ dùng. Các ngươi nghe nói chưa? Trong phần thưởng do các tông môn cung cấp cho lịch luyện Địa Ma Quật, lần này, có một bộ chính là trận bàn truyền tống, do Tô tiền bối tự tay chế tạo. Không biết tên nào may mắn được phần thưởng này đây? Thật hay giả? Trước đây không nghe nói a. Ta vừa nghe đệ tử Thiên Cực Tông, nói, là do Thôi tiền bối cung cấp, và đã được sự đồng ý của Tô tiền bối. Các ngươi không biết chứ, Tịch tiền bối và Thôi tiền bối đều có quan hệ rất tốt với Tô tiền bối. Tô tiền bối tặng Thôi tiền bối mấy bộ trận bàn truyền tống, là chuyện hoàn toàn có thể. À, trận bàn truyền tống, do chính Thôi tiền bối chế tạo cũng rất tốt. Vậy cũng là học theo Tô tiền bối. Thôi tiền bối trước khi đi Nam Đại Lục, chính là cùng Tô tiền bối thảo luận giao lưu trận pháp đó. Bọn họ là học hỏi lẫn nhau, vì vậy hiện nay Thôi tiền bối có thể chế tạo trận bàn truyền tống, cũng rất bình thường. Ngay không xa chỗ bọn họ, Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, dẫn theo mấy đệ tử Thiên Cực Tông, cũng đang nghỉ ngơi. Chỉ có điều bọn họ không bộc lộ thân phận đệ tử Thiên Cực Tông. Đối với chuyện tầm phào của người khác, Tịch Vũ Hành, thản nhiên đối đãi. Với thân phận thiên tài đệ tử Thiên Cực Tông, hắn quen bị người ta bàn tán và trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông. Còn Thôi Tề Tùng, quen thì quen, nhưng đối đãi thái độ nào còn xem tâm tình hắn. Lúc này hắn khá hứng thú dựng tai nghe, hơn nữa còn dùng ánh mắt chế giỡn nhìn Tịch Vũ Hành. Nghe đi, hiện nay ngay cả tu sĩ Trung Đại Lục, bàn tán về hắn và Tô Du, đều đã vượt qua sự quan tâm dành cho Tịch Vũ Hành. Các đệ tử Thiên Cực Tông, khác rất muốn bịt mặt, trong lòng nói may là bọn họ không dùng thân phận đệ tử Thiên Cực Tông, bằng không để người khác phát hiện dáng vẻ của Thôi Sư Thúc, bọn họ còn mặt mũi nào nữa. Tịch Vũ Hành, chỉ nhướng mày, bình thản nói. Hiện nay có tình huống này không phải rất bình thường sao? Cống hiến của Tô Đạo Hữu đối với cả tu chân giới, thiên hạ đều biết. Ngay cả trong tương lai, nếu có thiên tài tu luyện mới trỗi dậy, chỉ cần mọi người vẫn sử dụng trận truyền tống, nhân vật Tô Du, này vẫn là đề tài mọi người không thể tránh khỏi. Hắn sẽ mãi được tu sĩ trong thiên hạ nhắc đi nhắc lại. Có lẽ tu sĩ tâm hung hẹp sẽ không chịu nổi, nhưng Tịch Vũ Hành, không phải tu sĩ không chứa nổi thiên tài khác. Dù bị người khác vượt qua, hắn cũng chỉ tự xét lại vấn đề của bản thân. Nếu phát hiện bản thân không có vấn đề mà là thiên phú người khác quá xuất sắc, hắn vẫn sẽ kiên trì con đường tu hành của mình, để người khác vượt qua đi. Có lẽ sẽ có lúc tâm thái không ổn định, nhưng sau đó hắn sẽ tự điều chỉnh. Có đệ tử nịnh Thôi Tề Tùng, Thôi Sư Thúc cũng lợi hại không kém, không biết trận bàn truyền tống, trong tay Thôi Sư Thúc có thể nhượng bộ không? Đệ tử sẽ mua với giá cao. Thôi Tề Tùng, liếc hắn, ngươi xem sư thúc ta giống tu sĩ thiếu linh thạch không? Đệ tử kia lập tức mặt mày ủ rũ. Được rồi, hai vị sư thúc đều đã đi qua Vạn Tiên Điện, ai mà chẳng biết, tu sĩ ra khỏi Vạn Tiên Điện, túi tiền đều đầy ắp. Huống chi hai vị này, khí vận thực lực đều không thiếu, chắc chắn càng giàu có. Xem ra muốn từ Thôi Tề Tùng, trong tay lấy được một bộ trận bàn truyền tống, là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn nhanh chóng lại phấn chấn lên. Còn phải đi theo Thôi Tề Tùng, xuống địa ma quật, biết đâu khi nào Thôi Sư Thúc tâm tình tốt, liền nguyện ý cho ra một bộ trận bàn. Ai mà chẳng biết, trận bàn truyền tống, trong tay, đẳng cấp với nhiều một mạng. Đây là thứ mang ý nghĩa hoàn toàn khác với trận truyền tống không cách nào mang theo bên người, muốn dùng lúc nào thì dùng lúc đó được. Thôi Tề Tùng, nghe đủ chuyện tầm phào của người khác, đứng dậy vỗ tay nói, đi thôi. Xuống địa ma quật, kết thúc sớm xong việc sớm, trễ nải thời gian của ta. Có lúc này, chi bằng nghiên cứu thêm mấy bộ trận đồ, sau đó tìm thời gian tới giao lưu tâm đắc với Tô Du. Đáng tiếc hắn cũng rõ ràng, chuyện ma tộc, xâm lược không thể khinh suất. Là một thành viên tu chân giới, và đệ tử Thiên Cực Tông, hắn không thể trốn sau lưng người khác. Nhìn từ góc độ khác, thứ làm lãng phí thời gian hắn chính là lũ ma vật trong địa ma quật, cùng lũ ma tộc, ma giới. Núp sau khe nứt. Đáng chết, lát nữa hắn phải giết cho đã. Dù ma tộc, ma giới, có chạy tới, cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay Thôi Tề Tùng, này. Các đệ tử Thiên Cực Tông, đột nhiên cảm thấy hàn ý thấu xương. Ban đầu tưởng là do hoàn cảnh địa ma quật, gây nên, nơi đây ma khí âm trầm, lại không thấy trời đất, lạnh buốt xương cũng bình thường. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện không phải. Mà là Thôi Sư Thúc đi phía trước đột nhiên trở nên sát khí ngập trời. Mấy đệ tử này liếc nhìn nhau, Thôi Sư Thúc lại thế nào rồi? Ai chọc Thôi Sư Thúc không vui vậy? Thế nhưng mọi người đều mù mờ không hiểu, tính tình của Sư Thúc Thôi là khó nắm bắt nhất. Tuy Sư Thúc Tịch càng lạnh lùng cao ngạo hơn, nhưng kỳ thực chỉ cần không trêu chọc đến đầu Sư Thúc Tịch, hắn mới chẳng thèm để ý đến ai. Duy chỉ có Sư Thúc Thôi là tính tình thất thường nhất. Từng người một không rõ tình hình, chỉ có thể thành thật thật đi theo sau lưng Thôi Tề Tùng. Sau đó, liền nhìn thấy Thôi Tề Tùng, một mạch xông thẳng vào tầng thứ 5 của địa ma quật, giữa đường thậm chí không dừng lại nghỉ ngơi. Có ma vật, nào dám ngăn đường, đều hóa thành tro tàn trước mặt bọn họ. Ma vật, ở tầng thứ 5 đều là kim đan, cấp độ. Bọn họ vừa xuất hiện, liền cảm ứng được trong sương mù đen xung quanh có ma vật, đang tiếp cận, số lượng còn không ít. Ngay lập tức, da đầu họ tê dại, không biết nên nói sư thúc thôi, không tiếp tục xông xuống dưới, đưa bọn họ vào giữa đám ma vật, có thực lực nguyên anh, hay không? Giết! Trận bàn, trong tay Thôi Tề Tùng, xuất thủ, trong không gian tầng thứ 5 địa ma quật, lập tức vang lên từng trận tiếng nổ, cùng với tiếng kêu thảm thiết gào rú của ma vật. Mấy đệ tử kia không đoán nổi tại sao Thôi Tề Tùng, lại sát khí ngập trời như vậy, nhưng Tịch Vũ Hành, lại có thể nhìn ra chút ít, khóe miệng khẽ cong, sau đó cũng xông vào trong sương mù đen. Chỉ thấy từng đạo hào quang trong sương mù đen lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần đều mang đi sinh mạng của vài con ma vật. Nhìn động tác của hắn nhẹ nhàng đơn giản, toàn thân cũng không hề lộ ra sát khí, thế nhưng số lượng ma vật, chết dưới tay hắn, không chắc đã ít hơn so với Thôi Tề Tùng, đang chém giết ầm ầm bên kia. Đối với những đệ tử đi theo bọn họ mà nói, hai vị sư thúc, lúc này đều như có sát thần, phụ thân, bọn họ có thể làm sao? Tốt nhất cũng phải liều mạng chém giết ma vật, bằng không đợi sư thúc, tính sổ với bọn họ. Giết thì giết đi, giết được số lượng nhiều, còn có thể tranh thủ phần thưởng của tông môn. Động tĩnh bên này quá lớn, những tu sĩ cũng đang luyện tập ở tầng này đều không dám tới gần, chỉ sợ bị liên lụy. Một đoàn tu sĩ này chém giết cực kỳ thống khoái, rất nhanh đã dọn sạch một khoảng trống lớn, ma vật, xung quanh đều bị bọn họ giết sạch sẽ. Thôi Tề Tùng, mang theo chút tiếc nuối nói, giết sạch nhanh thế. Chỉ là ma vật, thực lực kim đan, chém giết không thỏa chí chút nào, quá yếu rồi, Tịch sư huynh, ngươi nói có phải không? Chi bằng chúng ta xuống thêm hai tầng nữa, thì xem ai giết được nhiều ma vật, hơn. Mấy đệ tử kim đan, đi theo sau chân đều mềm nhũn, thôi sư thúc, thế chúng ta thì sao? Thôi Tề Tùng, vẫy tay nói, các ngươi cứ ở lại tầng này đi. Tịch sư huynh, ngươi có dám theo ta xuống dưới tỉ thí không? Đợi chúng ta quay về sẽ dẫn các ngươi lên trên. Thôi được, mấy đệ tử kia không còn gì để nói nữa, bởi bọn họ rõ sư thúc thôi, vốn tính tình ngang ngược. Hơn nữa bọn họ là đệ tử Thiên Cực Tông, thực lực cũng đều rất khá, không cần phải có người dẫn dắt khắp nơi. Tịch Vũ Hành, nhạt nhẽo nói, được. Thôi Tề Tùng, ha ha cười lớn, vẫy tay ra sau rồi dẫn đầu xông xuống tầng sâu hơn. Thân ảnh Tịch Vũ Hành, như một làn khói mỏng nhẹ nhàng phiêu đãng theo sau lưng hắn, tựa như bị hắn dắt bay vậy. Mấy đệ tử ở lại nhìn nhau, rồi có một đệ tử lẩm bẩm, các ngươi có cảm thấy, sư thúc Tịch, và sư thúc Thôi. Bây giờ đi lại quá gần gũi không? Ngươi muốn nói gì? Ha ha, ta có nói gì đâu. Đi đi, chúng ta vẫn tiếp tục tìm ma vật, đi. Ta nghe thấy rồi đấy, đợi gặp lại sư thúc thôi, ta sẽ bảo với sư thúc thôi, là ngươi nghi ngờ quan hệ giữa hắn và sư thúc Tịch. Quan hệ gì? Giống như Tô Tiền Bối, và Vân Tiền Bối, kia sao? Im miệng, đó là ngươi nói, không phải ta nói. Thôi Tề Tùng. Xông đến tầng có ma vật, cấp Nguyên Anh, mới dừng lại. Nơi này đã là tầng thứ 8 của địa ma quật. Địa ma quật, tổng cộng 12 tầng, thế nhưng chỉ có hóa thần, đại năng mới đến được tầng 12 sâu nhất. Tình hình nơi đó rốt cuộc ra sao, Thôi Tề Tùng, và Tịch Vũ Hành, cũng không rõ. May mắn là hiện tại có hóa thần, tiền bối trấn thủ nơi này, bọn họ cũng không lo lắng ma vật, thực lực cường hãn dưới kia xông lên trên. Đến tầng thứ 8. Khí tức tu sĩ ít đi rất nhiều. Người tới đây tiêu trừ ma vật, đương nhiên đều là Nguyên Anh, tu sĩ. Thế nhưng mỗi tầng không gian đều không nhỏ, tu sĩ đến đây phân tán khắp nơi, hai người có thể cảm ứng được khí tức tu sĩ cũng chỉ vài đạo. Xa hơn nữa, bị ma khí che phủ, bọn họ không thể cảm ứng được. Vừa đứng vững, đã có ma vật, ngửi thấy mùi huyết nhục lao tới. Thôi Tề Tùng, hài lòng nói, như vậy mới có ý nghĩa. Giết ma vật, thực lực quá yếu, chẳng có chút phấn khích nào. Tịch Vũ Hành, né người ngăn cản một con ma vật, khác, liếc nhìn Thôi Tề Tùng, nói, cẩn thận chút, đừng sơ suất ngã gục, truyền ra ngoài bị người ta chê cười. Ngươi! Thôi Tề Tùng, tức giận, ngươi đợi đấy, xem ai ngã gục trước. Trong sương mù dày đặc, ở đằng xa có hai đạo hào quang đỏ tươi dừng lại một chút, rồi hướng về phía vị trí của Tịch, Thôi, tiếp cận mà đến. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 444, 5 năm thời gian. Hôm nay, Tô Du vẫn nghiên cứu trận pháp. Môi trường bên ngoài trận pháp trên Hắc Phong đảo cũng đang dần dần chuyển biến tốt, màu sắc sương mù đen nhạt đi rất nhiều. Đồng thời, Tô Du và Vân Ly mấy lần xuống Hắc Phong nhai, cố gắng dùng trận pháp và cấm chế phong ấn khe hở cổ chiến trường, dưới vực, giảm bớt ma khí rò rỉ ra từ bên trong, cũng đã thấy hiệu quả ban đầu. Tin tưởng rằng sau một thời gian, danh xưng Hắc Phong đảo sẽ trở nên không còn phù hợp, trả lại cho nó bộ mặt thật là một hòn đảo bình thường. Một vị trưởng lão phụ trách canh giữ đại trận truyền tống đích thân chạy tới Hắc Phong đảo, đưa đến một khối ngọc giản từ Trung Đại Lục, Thiên Cực Tông, nói rằng là cấp báo từ Thiên Cực Tông. Vì vậy vị trưởng lão này không dám trì hoãn, tiếp nhận xong liền đích thân đưa ngọc giản tới ngay. Vân Ly tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua phá trừ cấm chế bên ngoài ngọc giản, rồi nội dung bên trong hiện ra trọn vẹn. Hắn nhướng mày, đưa ngọc giản cho Tô Du bên cạnh, đồng thời nói, Thiên Cực Tông gửi thư tới, trong địa ma quật ở Trung Đại Lục cũng xuất hiện ma tộc là Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng, hai người gặp phải. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng ma tộc đã bị bọn họ thu phục thuận lợi, đồng thời báo lên tông môn. Đây là Trương Đạo Hữu phái người đưa đến. Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng sẽ ở địa ma quật Trung Đại Lục tiêu trừ ma vật, Tô Du không ngạc nhiên. Nhưng không ngờ chỗ sâu trong địa ma quật lại cũng xuất hiện ma tộc. Ma tộc không chỉ xuất hiện ở một chỗ dưới đáy Hắc Phong nhai, giờ đã xuất hiện ở chỗ thứ hai, vậy có nghĩa là sẽ còn có chỗ thứ ba, thứ tư. Nếu không phải do sự xuất thế của Vạn Tiên Điện, khiến các phương coi trọng việc ma tộc, ma giới, xâm lấn, tăng cường phổ cập tư liệu về ma giới, chỉ sợ tu sĩ tu chân giới, gặp phải ma tộc, chưa chắc đã có thể phân biệt chúng với ma vật. Tô Du, xem hết nội dung trong ngọc giản, nói, Trương tiền bối, đích thân xuống địa ma quật, kiểm tra khe hở thông tới ma giới, đồng thời truyền tin cho các thế lực khác, thông báo tình huống này. Mấy chỗ khe hở ma giới, khác có hay không ma tộc, xông vào, trong khoảng thời gian tới đây hẳn là có thể biết được. Tất nhiên đây chỉ là ước tính lạc quan của Tô Du. Tu chân giới, này không phải tất cả tu sĩ và thế lực đều bài xích việc ma giới, xâm lấn. Vạn năm trước như thế, vạn năm sau cũng sẽ lặp lại chuyện tương tự. Ngay cả Vạn Tiên Điện, cường đại như thế, cũng bị phản đồ bán đứng, cuối cùng hủy diệt trong một sớm một chiều. Thế nhưng những tình huống này hắn tin tưởng Trương Vân Sâm, và các hóa thần, đại năng cũng rất rõ ràng. Hơn nữa cùng là đại lão hóa thần, cấp độ, sự nghi kỵ lẫn nhau vốn dĩ đã là điều rất đáng kiên kỵ. Vân Ly, càng rõ tình huống như vậy, bởi hắn đã từng thân trải qua một lần. Tất cả những thứ hiện tại, bất quá mới chỉ là bắt đầu. Dù hắn là thần thú, hỗn độn, độc nhất vô nhị trong thế gian, cũng không có bản lĩnh khống chế toàn bộ cục diện tu chân giới, giống như vạn năm trước. Lần này, nhiệm vụ chính của hắn là bảo vệ tốt người bên cạnh. 5 năm thời gian đối với tu sĩ mà nói, có thể rất dài, lại có thể rất ngắn, có lẽ chỉ là khép lại một lần bế quan nhỏ, 5 năm thời gian này đã trôi qua. Thậm chí đối với một số cao giai tu sĩ, bế quan 50 năm cũng không phải là việc gì quan trọng. Thế nhưng đối với tu sĩ Bắc Hải, mà nói, 5 năm này không phải là khoảnh khắc ngắn ngủi. Tu sĩ ở trong Bắc Hải, tận mắt chứng kiến sự biến đổi từng chút của Bắc Hải. Thời gian ngắn ngủi 5 năm, các hòn đảo chủ yếu đều đã thực hiện truyền tống trận qua lại, mang lại sự tiện lợi rất lớn cho việc xuất hành của bọn họ. Sự lưu thông nhân viên giữa các đảo đều so với quá khứ thường xuyên hơn nhiều, đồng thời giảm bớt rất nhiều số lượng tu sĩ vong mạng do các tai nạn bất ngờ trên biển. Duy nhất bị đả kích có lẽ là những thương hàng vận tải đường thủy và hàng hóa. Nhưng thương hàng thông minh sớm đã kịp thời chuyển hướng khi truyền tống trận xuất hiện, xuất vốn ra sức gia nhập vào việc xây dựng truyền tống trận. Chỉ cần nắm giữ 1-2 tòa truyền tống trận, bọn họ vẫn có thể dùng đó thu lợi, đem tổn thất của mình giảm đến mức nhỏ nhất. Đồng thời, ở Bắc Hải, đại đại tiểu tiểu vô số hòn đảo, hiện giờ chỉ mới thiết lập truyền tống trận trên các đảo quan trọng. Việc qua lại giữa các đảo khác vẫn phải dựa vào hải thuyền của những thương hàng này. Hơn nữa, có Tam Tông Nhất Viện, treo trên đầu bọn họ, lại có cao nhân Hắc Phong đảo, trấn giữ, thương gia và đại tiểu thế lực ở Bắc Hải, cũng không dám gây sự. Vì vậy thời gian chuyển tiếp 5 năm này, tổng thể mà nói thuận lợi vô cùng. Tu sĩ Bắc Hải, cũng càng ngày càng ưa thích xuất hành qua truyền tống trận, chi phí so với đi hải thuyền còn ít hơn, điều này càng trở thành lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Còn những tu sĩ không thiếu linh thạch, triệu tập một nhóm tu sĩ khác cũng không thiếu linh thạch, cùng nhau ngồi đại truyền tống trận, tiến về Tây Đại Lục, thậm chí Nam Đại Lục, đi một vòng. Trong 5 năm cũng đã có tu sĩ từ bên ngoài trở về, mang theo tin tức bên ngoài chân thực hơn. Mỗi lần sự xuất hiện của tu sĩ như vậy, đều dẫn đến sự quan tâm cao độ của toàn bộ Bắc Hải. Điều này khiến hải vực Bắc Hải không còn bế tắc như quá khứ, ngay cả tu sĩ chưa từng rời khỏi Bắc Hải, cũng biết được trời ngoài kia, cao vời vợi đến nhường nào. Tu sĩ Bắc Hải, tu vi cao nhất cũng chỉ Kim Đan, Tam Tông Nhất Viện, cao nhất là Nguyên Anh. Thế nhưng ở bên ngoài, nghe nói tiền bối Vân Ly, trên Hắc Phong Đảo, từng tại Vạn Tiên Điện, chém giết ma đầu hóa thần, trung kỳ Bắc Đại Lục. Tin tức như vậy khiến toàn bộ Bắc Hải, vô cùng chấn động. Hình tượng vị tiền bối cao nhân trên Hắc Phong Đảo, trong lòng bọn họ, càng thêm cao lớn khó với tới. Trong 5 năm, cũng có tu sĩ và thế lực sau khi rời Bắc Hải, đã không trở lại, như Phù Gia, còn có Bình Gia, Mục Gia, những nhánh chính di cư đi đều không ngoảnh đầu nhìn lại, những người lưu lại Bắc Hải chỉ là tộc nhân phân chi vốn dĩ không mấy quan trọng. Bọn họ coi Bắc Hải là một con đường lui của mình. Tình huống như vậy dù Tô Du, biết được cũng có thể thông cảm. Sau khi rời khỏi Bắc Hải, hắn mới biết linh khí và hoàn cảnh tu luyện bên ngoài tốt đến mức nào. Ở bên ngoài một thời gian, rồi trở lại Bắc Hải căn bản không thể thích ứng được. Từ cảnh bần hàn đến sung túc thì dễ, mà từ chỗ sung túc muốn trở lại cảnh bần hàn, khó lòng buông bỏ. Tuy nhiên sự rời đi của những tu sĩ và thế lực này không ảnh hưởng lớn đến cục diện Bắc Hải. Trong 5 năm, nếu nói thay đổi lớn nhất, vẫn thuộc về Hắc Phong Đảo, ở Bắc Hải. Tuy giờ đây vẫn gọi là Hắc Phong Đảo, nhưng trên đảo không còn một tia gió đen nào, hơn nữa số tu sĩ trên đảo cũng không còn chỉ hơn 100 người như ban đầu, tổng số đã vượt quá 1.000 người. Có tu sĩ đến từ Phi Ưng Thành, có đệ tử đến từ Tam Tông Nhất Viện, còn có tu sĩ bản địa Bắc Hải đến đây lịch luyện. Những tu sĩ từng tới Hắc Phong Đảo, nếu giờ quay lại e rằng không dám lên đảo. Liệu họ có thật sự không đi nhầm chỗ, lạc đường trên biển không? Đây rốt cuộc là Hắc Phong Đảo ở đâu? Đúng vậy, trên Hắc Phong Đảo không bố trí trận truyền tống, tu sĩ tu vi thấp vẫn cần dùng hải thuyền mới đến được nơi này. Tu sĩ đông lên, trên đảo cũng tăng thêm nhiều kiến trúc, còn có thương gia mở phố hàng ở đây, một mặt thu mua các loại nguyên liệu từ dưới Hắc Phong Nhai. Một mặt bán cho tu sĩ các vật phẩm tiêu hao như đan dược, linh phù. Tất cả những điều này khiến Hắc Phong Đảo hiện tại trông vô cùng sinh cơ bừng bừng. Chỉ là tu sĩ về sau không thể tìm thấy dấu vết của cao nhân tiền bối nữa, không biết động phủ của các vị ẩn nấp ở đâu. Tô Du dùng trận pháp ẩn giấu động phủ của bọn hắn, nhưng vẫn không ngăn được bước chân tu sĩ tìm đến. Nhiều tu sĩ trong lòng nghĩ, có lẽ cao nhân tiền bối đã thu liễm khí tức ẩn nấp ngay bên cạnh bọn họ, chỉ cần họ biểu hiện tốt. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của tiền bối. Dù không thu họ làm đồ đệ, chỉ điểm vài câu cũng đủ lợi ích cả đời. Một số tu sĩ chính là ôm ấp ý nghĩ tuyệt vời như thế mà tới. Dù vận khí không tốt, không gặp được cao nhân tiền bối, những hang động dưới Hắc Phong Nhai cũng là địa điểm lịch luyện cực kỳ tốt. Chỉ là trước đây quá nguy hiểm, tu sĩ Bắc Hải không dám vào dễ dàng. Nhưng hiện tại đã có những Nguyên Anh, Kim Đan, tu sĩ dọn dẹp qua một lứa ma vật nguy hiểm. Xuống dưới ít nhiều đều sẽ có thu hoạch. Tô Du trong 5 năm này cũng nghiên cứu ra không ít trận pháp lợi dụng ma khí, ví dụ như tụ ma trận, hấp thu ma khí tập trung lại, tụ vào một điểm. Tô Du thu được từng viên cái gọi là ma châu, hạt tròn đen đặc do ma khí thuần túy ngưng kết mà thành. Tụ ma trận bố trí xuống, quét sạch ma khí trên Hắc Phong Đảo, tình trạng ma khí dưới Hắc Phong Nhai cũng được cải thiện rất nhiều. Có lẽ qua thêm 5 năm 10 năm nữa, ma khí phía dưới cũng sẽ bị quét sạch. Lại ví dụ như khu ma trận, còn có linh ma phù trận, đeo trên người có thể tự động điều tiết ma khí hay linh khí, thậm chí có thể ngụy trang thành ma tộc. Những Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ hiện tại, thông qua lối ra vào mà Tô Du và Vân Ly, để lại ở khe nứt mảnh vỡ cổ chiến trường, tiến vào trong mảnh vỡ cổ chiến trường để thanh trừng ma vật. Chỉ vì hoàn cảnh nơi đó quá khắc nghiệt, thông thường bọn họ không thể ở bên trong quá lâu. Hiện tại Tô Du và Vân Ly đang chờ đợi hóa thần. Tu sĩ đến thay thế. Chỉ cần người đến, bọn hắn liền có thể rời khỏi Hắc Phong Đảo và Bắc Hải. 5 năm thời gian đối với bọn hắn chỉ thoáng chốc. Nhìn nơi chúng do chính tay mình bố trí từng chút một thay đổi, Tô Du còn có chút lưu luyến. Không biết ai sẽ tới thay thế ta, là Hắc Yểm, hay Hùng Tiền Bối. Giao Tiền Bối, e rằng không hứng thú chạy tới chốn này đâu. Là Hắc Yểm đấy. Lời Vân Ly vừa dứt. Một tiếng cười vui vẻ truyền vào tai hai người, Tô Đại Ca, Vân đại lão, ta tới rồi. Nghe tiếng cười quen thuộc vui vẻ, tâm tình Tô Du cũng khá thoải mái. Thật sự là Hắc Yểm. Vừa nói xong, một tu sĩ ôm một con mèo đen liền xuất hiện trong trận pháp nơi bọn hắn đang đứng. Được, Hắc Yểm gia hỏa này lại dùng thần thông thiên phú của hắn để bỏ qua sự ngăn trở của trận pháp. Và không ngờ hắn còn dỗ dành Lôi Báo, tới theo nữa. Mèo đen vừa xuất hiện liền nhảy ra khỏi ngực Lôi Báo, lộn một vòng nhảy lên vai Tô Du, ngẩng cằm nói, ta tới thay các ngươi cứ yên tâm trở về đi. Nơi đây có ta Hắc Yểm trấn thủ, tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng qua mấy con ma vật, ta Hắc Yểm xuống đó, có thể quét sạch hết bọn chúng. Yên tâm. Yên tâm với Hắc Yểm, chi bằng nói là yên tâm với Lôi Báo. Tô Du nghe xong muốn khóc không được muốn cười không xong, vỗ vỗ đầu mèo đen. Tô Du đem tình huống nơi đây nói tỉ mỉ cho Lôi Báo. Lôi Báo rõ ràng biết rõ trách nhiệm nặng nề trên vai, nên nghe rất chăm chú. Trước khi đi, Tô Du còn để lại cho Hắc Yểm không ít đồ ăn, để tránh hắn ở hòn đảo này 5 năm sẽ quá nhàm chán. Âm thầm chào tạm biệt những người bạn quen thuộc còn ở lại trên đảo, Tô Du và Vân Ly thoát cái đã ra khỏi Hắc Phong đảo, thông qua đại trận truyền tống rời khỏi Bắc Hải. Toàn bộ quá trình bàn giao không kinh động đến tu sĩ Bắc Hải. Mãi đến khi Lôi Báo mang theo một con mèo đen xuất hiện trước mặt tu sĩ khác, tu sĩ trong ngoài đảo mới biết, Vân Tiền Bối và Tô Du trước đó đã rời đi. Cách 5 năm trở lại Phi Ưng Thành, còn chưa kịp ngắm nhìn phong cảnh thành kỹ càng, hùng thác, đã truyền đến cho bọn hắn một tin tức. Xem ra bọn hắn lại phải bôn ba, không thể ở lại Phi Ưng Thành được nữa. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 445, Vân Mộng Trạch. Tô Du và Vân Ly hai người liên tục sử dụng thuấn di. Trong mắt người ngoài là do đại lão hóa thần Vân Ly mang theo Tô Du gấp đường, kỳ thực là do Tô Du chủ đạo. Mục đích cũng là để rèn luyện năng lực của hắn trên phương diện không gian. Càng sử dụng càng lĩnh ngộ nhiều, sự khống chế đối với loại năng lượng này cũng càng lớn. Khi bọn hắn đến được đích, liền thấy không ít yêu tu đã tụ tập nơi này. Đứng đầu là Thái Thượng Trưởng Lão của hai tộc Long, Phượng. Ngao Vô Hành, thấy hai người xuất hiện, cười mỉm chào đón. Phượng tộc, là Phượng Kỳ Lan, thì đoan trang gật đầu với Vân Ly. Chỉ một động tác này thôi cũng khiến các yêu tu khác nhìn Vân Ly bằng con mắt khác. Phượng tộc vốn kiêu ngạo, luôn không thèm để ý người khác, không thèm chào hỏi ai. Lần này lại phá lệ chủ động gật đầu với Vân Ly. Còn vì gì nữa? Các yêu tu khác truyền âm cho nhau. Quả nhiên Vân Tiền Bối chém chết Diêm Lập Cốt, tên ma đầu kia, ngay cả Phượng tộc cũng không dám coi thường Vân Tiền Bối nữa. Chà chà, mấy khi thấy bọn họ ra nông nổi này. Tu chân giới vốn dĩ lực vi tôn. Đối mặt với kẻ thực lực cường đại hơn, Phượng tộc còn đất nào để kiêu ngạo. Nếu chẳng may chọc người ta không vui, động thủ chém bọn họ thì sao? Theo ta thấy, không ít thành viên Phượng tộc đối với Vân Tiền Bối là phục rồi, nhưng đối với Tô Trận Pháp Sư, vẫn không phục lắm. Bọn họ chớ có giở trò tiểu động tác, chọc Tô Trận Pháp Sư. Ta xem này, Vân Tiền Bối cũng sẽ động thủ sát nhân đấy. Đúng vậy, chỉ không biết tu sĩ Phượng tộc có nhìn thấu điểm này không? Vân Tiền Bối sở dĩ chém Diêm Lập Cốt, chính là vì Diêm Lập Cốt đã động thủ với Tô Trận Pháp Sư. Ta xem chưa chắc đâu. Các ngươi biết đấy, tu sĩ Phượng tộc vốn tự cho mình cao quý, tuy rằng bọn tạp mao điểu này sau khi hóa thành nhân hình dung mạo quả thật xuất chúng. Ngao Vô Hành đích thân giải thích tình hình với Vân Ly. Ngao Khải thì chen đến bên Tô Du nói chuyện, nói cũng là tình hình mà Ngao Vô Hành đang giải thích. Nơi bọn hắn đến đây, chính là chỗ mà Long tộc Ngao Dương, trước đây muốn lôi kéo Hùng Thác để hắn đi một chuyến. Ngao Khải nói nhỏ, nơi Vân Mộng Trạch, này đối với yêu tu chúng ta vô cùng trọng yếu. Nói ra thì kỳ thực nơi đó chính là chiến trường thời thượng cổ, giữa yêu tu và các tộc khác, bao gồm cả ma tộc. Cũng thuộc về mảnh vỡ cổ chiến trường. Bên trong hy sinh quá nhiều tiền bối đại năng yêu tu, trong đó có cả Long tộc chúng ta, Phượng tộc cũng có. Di hài của yêu tu tiền bối lưu lại bên trong, thời gian dài, đã sản sinh ra một số thiên tài địa bảo độc đáo. Nhưng bên trong cũng vô cùng nguy hiểm, muốn thu hoạch những bảo vật tốt này, không tốn chút công phu khó mà có được. Nơi này chỉ có thể do năm vị hóa thần tiền bối cùng nhau xuất thủ mở ra. Hóa thần tiền bối không thể tiến vào bên trong, nhưng Nguyên Anh Đỉnh Phong thì có thể. Nguyên Anh Đỉnh Phong thực lực càng mạnh càng được hoan nghênh. Vì vậy lúc đó Ngao Dư muốn kéo Hùng Tiền Bối vào trận doanh của hắn. Không ngờ Hùng Tiền Bối không cần vào Vân Mộng Trạch đã đột phá hóa thần. Dĩ nhiên dù không đột phá, mưu đồ của Ngao Dương cũng không thành, Hùng Tiền Bối nhìn đã thấy không thể nghe lệnh hắn. Vốn dĩ Vân Mộng Trạch do mấy đại tộc yêu tu khống chế, chỉ phái yêu tu đại tộc vào trong lịch luyện. Nhưng lần này, vì sự việc khe nứt ma giới, Thái Thượng Trưởng Lão chúng ta đã đề nghị với mấy vị hóa thần tiền bối khác, tăng thêm số lượng vào trong, để cho đại lục yêu tu, thêm mấy tu sĩ chiến lực cường hãn. Vì vậy số lượng tu sĩ vào Vân Mộng Trạch lần này so với trước tăng lên gấp mấy lần. Các tộc đều có danh ngạch, các thành thị cũng có. Tu sĩ Phi Ưng Thành có phải vẫn chưa tới không? Tô Du gật đầu, trước khi chúng ta xuất phát, Hùng Tiền Bối nói Ưng Thành chủ, đã dẫn một nhóm người ra đi rồi. Chỉ có điều rõ ràng tốc độ ta và Vân Ly nhanh hơn chút. Ngao Khải ghen tị nói, sao mà không nhanh được? Có hóa thần tiền bối mang đi gấp đường, đương nhiên chớp mắt là đến, đâu như Ưng Thành chủ bọn họ, còn phải đi từng trạm truyền tống. Tô Du cười vui, vậy vẫn nhanh hơn là không có trận truyền tống chứ. Ngao Khải gật đầu lia lịa. Dáng vẻ hắn chen đến gần Tô Du nói chuyện, rơi vào mắt những long tộc khác như Ngao Dương, thật là quá nịnh nọt. Ngao Dương trong lòng mắng hắn thậm tệ, nhưng trên mặt không dám nói gì. Tấm gương Diêm Lập Cốt chưa đủ sâu sắc sao? Các long tử, công chúa, khác thì lại vô cùng ghen tị với Ngao Khải. Dù họ muốn làm thân với Tô Du, cũng không thể thân thiết như Ngao Khải và hắn. Lúc bọn họ nói chuyện, vẫn có yêu tu không ngừng đổ tới. Khoảng một giờ sau, Ưng Ngột, cùng đoàn người cuối cùng cũng tới nơi. Đôi mắt Ưng của hắn quét một vòng liền thấy Tô Du và Vân Ly, vội dẫn người tới hành lễ gặp mặt. Ưng Ngột, cười nói, sớm biết thế ta đợi các ngươi trở về rồi cùng xuất phát, khỏi phải vất vả đi truyền tống trận. Tô Du, bật cười. Ưng Ngột cũng tranh thủ thời gian đem tình huống Vân Mộc Trạch. Mình dò thăm được nói hết cho Tô Du, thêm vào đó có sự bổ sung của Ngao Khải, thành viên Long Tộc, Tô Du đối với tình hình bên trong Vân Mộc Trạch đã có nhận thức tương đối rõ ràng. Tuy nhiên Vân Mộc Trạch rất lớn, chưa chắc đã nhỏ hơn mảnh không gian vỡ ra của Vạn Tiên Điện, hơn nữa là thông qua không gian môn truyền tống tiến vào, điểm rơi của mỗi người đều có thể khác nhau. Vì vậy tiến vào trong đó thu hoạch rốt cuộc lớn cỡ nào, còn phải xem vận khí của từng người. Đến giờ mở ra, Ngao Vô Hành bước lên trước định phát biểu, Phượng Kỳ Lan, lên tiếng, lẽ nào lần này muốn cho nhân tu tiến vào Vân Mộc Trạch sao? Lời nàng vừa ra, ánh mắt rất nhiều yêu tu tại trường đều xoẹt xoẹt nhìn về Tô Du. Phượng Kỳ Lan nói là ai? Tại đây ngoài Tô Du nhân tu này còn có người nào khác sao? Dù hiện nay Vạn Tiên Thành, Phi Ưng Thành, cùng Vạn Thú Thành, đều có không ít nhân tu, nhưng lần này tới đời ngầm hiểu mang theo yêu tu, chưa để nhân tu chiếm mất danh ngạch. Dù sự xuất hiện của Tô Du khiến yêu tu khác hơi ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ lại, một mình Tô Du vì đại lục yêu tu bọn họ làm không ít việc, tính cho hắn một danh ngạch yêu tu cũng không đáng là gì. Vì vậy đa số yêu tu chỉ lẩm bẩm vài câu trong lòng rồi bỏ qua. Nhưng Phượng tộc lại bất mãn, nói ra Tô Du người này cũng khiến Phượng tộc mất mặt một trận, nhân lúc này phát nạn với hắn. Ngao Vô Hành trong lòng thở dài, nói, Tô Trận Pháp Sư là khách quý trọng yếu của đại lục yêu tu chúng ta. Vân Mộc Trạch, hắn tiến được. Rồi quay về phía mấy vị hóa thần, khác, các vị thấy thế nào? Năm vị hóa thần, lần lượt đến từ Long tộc, Phượng tộc, Hồ tộc, Hổ tộc, Lan tộc. Ba tộc kia hóa thần tu sĩ nhìn Phượng Kỳ Lan, lại nhìn Vân Ly, cùng Tô Du, thầm nghĩ hai tên này đều giỏi gây chuyện. Phượng Kỳ Lan khỏi nói, Ngao Vô Hành lại kéo bọn họ vào. Hiện nay ba tộc họ đều hợp tác với Phi Ưng Thành xây dựng truyền tống trận. Sao có thể lên tiếng phản đối chuyện này? Hơn nữa bọn họ cũng không muốn treo chọc Vân Ly sát thần này. Diêm Lập Cốt, hóa thần trung kỳ nói chém là chém, ba tộc bọn họ chưa chắc đã khống chế nổi Vân Ly. Thái Thượng Trưởng Lão Hồ tộc vốn giỏi làm hòa thượng lương, chuyện này dù trong lòng có ý kiến cũng tuyệt đối không đắc tội cả Long tộc lẫn Vân Ly, vì vậy mỉm cười nói, Hồ tộc chúng ta cũng cho rằng tiến được, chỉ là trong Vân Mộc Trạch nơi nơi đều là cạm bẫy nguy hiểm, Tô Tiểu Hữu tiến vào cần phải cẩn thận. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tô Du khách khí đáp. Hổ tộc, Lan tộc theo đó biểu thái, tình hình này khiến mấy thành viên Phượng tộc tức đến méo miệng, trong mắt phun lửa. Phượng tộc bao giờ rơi vào địa vị như hôm nay? Ngay cả Hồ tộc, Hổ tộc, Lan tộc cũng dám hát nghịch điệu với bọn họ, thật là phản rồi. Thôi được, đã muốn vào thì vào đi. Nguyên Anh tu sĩ Phượng tộc hạ quyết tâm, đợi đến trong Vân Mộc Trạch nhất định phải dạy cho Tô Du Nhân Tu này một trận thật đau, đúng rồi, còn phải cướp dị hỏa trên người hắn. Nghĩ đến dị hỏa trên người hắn, thành viên phượng tộc ngay cả tiếng phản đối cũng nhỏ đi. Tô Du liếc bọn họ, làm sao không biết bọn họ đang đánh chủ ý gì. Ngao Khải cũng truyền âm nhắc nhở Tô Du cẩn thận bọn phượng tộc này trong Vân Mộc Trạch làm bậy, Tô Du vẫn mỉm cười, không hề có dấu hiệu tức giận. Phượng Kỳ Lan một người phản đối vô hiệu, vì vậy năm vị hóa thần cùng ra tay. Chốc lát sau, các yêu tu đến cùng Tô Du hai người liền thấy phía trước đầm lầy rộng lớn trên không mây cuộn mây trôi, còn có lượng lớn không gian năng lượng tụ lại. Trong chớp mắt, giữa làn sương linh vây quanh phía trên đầm lầy, một cánh không gian môn bị kéo ra. Ngao Vô Hành đứng giữa không trung, nói, chư vị, Vân Mộc Trạch lần này mở cửa nửa tháng sau liền sẽ truyền tống các ngươi ra ngoài. Tu chân giới đang đối mặt với đại nạn vạn năm, ta ở đây chúc chư vị trong Vân Mộc Trạch đều có thu hoạch, thực lực tăng vọt. Lập tức tiến vào. Tuân lệnh Thái Thượng Trưởng Lão. Đa tạ tiền bối. Ngao Khải trở về đội ngũ long tộc, bọn họ những con rồng này hóa thành nguyên hình, từng con trường long bay về phía không gian môn. Thân hình long hình dù to lớn cỡ nào, không gian môn kia cũng nuốt trọn. Sau đó phượng tộc cũng lần lượt hóa nguyên hình, hướng trời kêu va một tiếng, kéo theo vĩ ký, cực kỳ chói lọi, nối gót bay vào. Trong đó một vị còn đặc biệt ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, hướng nhìn không phải chỗ Tô Du đang đứng là gì. Từng người biến thành một chấm đen trong không gian môn, trong chớp mắt biến mất trong đó. Tô Du không động, yêu tu Phi Ưng Thành cũng không động. Đệ nhị thành, cũng có tu sĩ tới, nhưng rõ ràng thành chủ phó thành chủ đều bỏ rơi bọn họ rồi, vì vậy bọn họ chạy tới tìm Ưng Ngột cùng hành động. Từ khi thân phận Hắc Yểm bại lộ đồng thời tấn cấp hóa thần, tu sĩ đệ nhị thành từng người ngẩng cao đầu ưỡng ngực đắc ý vô cùng. Đệ nhị thành bọn họ cũng có hóa thần đại năng làm chỗ dựa, danh xưng đệ nhị thành càng thêm vang dội. Tô Du nói, đi hết cả rồi, chúng ta cũng tiến vào xem thử đi. Ưng Ngột đáp, tốt, tiến vào rồi liên lạc. Tô Du, được. Lập tức nhóm tu sĩ này cũng bay lên không, hướng không phiến môn, giữa không trung bay tới. Tu sĩ lưu thủ tại chỗ, đột nhiên cảm thấy không đúng, Phượng Kỳ Lan càng trợn mắt phượng, giận dữ, chỉ bóng người bên Tô Du nói, hắn đang làm gì thế? Ngao Vô Hành cũng trợn to mắt, Vân Ly lại bay bên Tô Du, cái dáng vẻ kia không giống tiễn đưa, rõ ràng là muốn cùng tiến vào. Ngao Vô Hành không vội kêu lên, mà nhớ lại tình hình tinh cực bí cảnh, lúc trước. Tu sĩ khác đều yêu cầu tiến vào, riêng tên thân phận thần bí tu vi không biết sâu cạn này lại cũng theo vào tinh cực bí cảnh. Lẽ nào thần thú như thế kia có thần thông như vậy, có thể coi thường hạn chế, đi lại tự do. Sắp đến không gian môn, Vân Ly lạnh nhạt liếc xuống dưới, chỉ cần không trêu ta sẽ không ra tay. Đa tạ năm vị đạo hữu, cáo từ. Nói xong, nhóm người này tiến vào phạm vi không gian môn, sau đó hóa thành chấm đen biến mất trong đó, khiến tu sĩ còn lại đều lặng thinh. Hắn thật tiến vào rồi, hoàn toàn không gây chấn động cho không gian môn. Đợi tất cả tu sĩ đều tiến vào, hóa thần lang tộc không tin tà, bay về phía không gian môn muốn thử. Kết quả vừa tới gần không gian môn liền chấn động trở nên bất ổn, vội vàng rút về. Ngao Vô Hành cười ha hả, Phượng Kỳ Lan, Vân đạo hữu kia dựa vào bản lĩnh của mình tiến vào, nếu ngươi có, bản thái thượng trưởng lão tuyệt đối không ngăn cản. Tuyệt quá, hiện nay long tộc cùng Phi Ưng Thành quan hệ gần gũi, trong Vân Mộc Trạch nếu Tô Du bọn họ gặp long tộc, đặc biệt là Ngao Khải, thấy bọn họ gặp rắc rối tuyệt đối sẽ sẵn lòng giúp một tay. Ngược lại tình hình phượng tộc liền không ổn rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 446, Bảo Khố của Vân Ly. Khi đi qua không gian môn, Tô Du rõ ràng cảm nhận được bị truyền tống, nhưng không có ý định kháng cự lực lượng này. Một trận hoa mắt chóng mặt, hắn cùng Vân Ly đã xuất hiện ở một tầng không gian khác. Hai người kịp thời dìm lại thân thể không ngừng rơi xuống, nhìn bốn phía, quả nhiên, ngoại trừ hai người bọn họ, Ưng Thành Chủ, bọn họ đều không thấy tăm hơi. Phía dưới bọn họ là một mảnh hán ép, linh khí gần như khô kiệt, tình hình còn tệ hơn Bắc Hải, hơn nữa trong không khí còn quấn quanh từng sợi khí tức âm lãnh. Quét một vòng, phát hiện không có nguy hiểm gì, Tô Du hỏi, chúng ta đi hướng nào? Hay tùy ý chọn một phương hướng? Tô Du tưởng Vân Ly sẽ nói hai chữ tùy ý. Không ngờ hắn giơ tay chỉ hướng bên phải, đi hướng đó. Ồ! Bên đó có gì đặc biệt? Tô Du tò mò, Vân Ly cảm ứng được gì khác sao? Vân Ly nhìn Tô Du, cong môi cười, ngươi không phải luôn muốn biết địa điểm tàng bảo trước kia của ta sao? Tô Du mắt sáng rực, ý ngươi nói trong Vân Mộc Trạch này có một bảo khố, của ngươi. Thật là tuyệt quá, quả nhiên quyết định tiến vào của chúng ta là đúng. Mau, chúng ta qua xem thử bảo khố của ngươi có an toàn vô sự không, đồ đạc trong khố có bị tổn thất gì không? Vân Ly liền biết Tô Du sẽ rất hứng thú, bèn dẫn hắn bay về phương vị mình cảm ứng được. Hắn cũng không ngờ, một trong những bảo khố lại xuất hiện trong Vân Mộc Trạch của yêu tộc. Còn như trong những bảo khố đó rốt cuộc tàn trữ vật phẩm gì, thực ra Vân Ly cũng không nhớ rõ lắm. Đại khái là mấy thứ tài nguyên tu luyện, vì sau này hắn khôi phục thực lực mà chuẩn bị. Nếu là hậu kỳ thì vật phẩm trong bảo khố còn tốt hơn, nếu là sơ kỳ thì khi đó gia tài hắn cũng không dư giả, có thể giấu được bao nhiêu bảo vật. Hy vọng đừng khiến Tô Du thất vọng. Tô Du hưởng thụ niềm vui trong quá trình tìm bảo vật chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Có không gian của hắn cùng linh nhũ, không gian sản xuất, thêm vào đó thu hoạch ở Vạn Tiên Điện, hiện tại hắn hoàn toàn có thể nuôi nổi thần thú hỗn độn, này. Trong sa mạc rất yên tĩnh, bay một khắc đồng hồ cũng không thấy sinh vật sống nào, ngay cả dưới cát cũng không có. Ngược lại đụng phải ba tu sĩ phượng tộc. Ba phượng tộc này không biết vận khí tốt hay dùng thủ đoạn đặc biệt, vừa tiến vào không bao lâu đã có thể tụ lại cùng nhau. Tô Du tin là cái sau. Ba phượng tộc này lúc đầu thấy Tô Du nhíu mày, định xông tới làm gì đó, sau đó bọn họ liền thấy Vân Ly đứng bên Tô Du. Lập tức kinh đến trợn tròn mắt, trong đó một tên chính là Phượng Tuyết, Tô Du quen biết, thất thanh kêu lên, ngươi sao lại ở trong Vân Mộc Trạch? Ngươi làm sao tiến vào được? Nghe tiếng kêu của Phượng Tuyết, hai tộc nhân phượng tộc kia lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đỡ thân thể Phượng Tuyết, che phía sau, đồng thời hướng Vân Ly, thi lễ, biết tiểu thư quá kinh ngạc nên mới vô lễ với tiền bối, vạn vọng tiền bối thứ lỗi, chúng ta gặp tiền bối thật sự quá kinh ngạc. Lúc này Phượng Tuyết cũng đã nhận ra, trong lòng dẫu ngàn vạn bất cam tâm, nhưng giờ phút này cũng đành phải cúi thấp đầu kiêu ngạo, giấu khuôn mặt sau lưng hai tộc nhân phượng tộc kia, hy vọng Tô Du và Vân Ly không nhìn thấy nàng. Không nhìn thấy nàng. Điều đó căn bản không thể, mọi người đều là tu sĩ, hành động này đơn thuần chỉ là bịt tai ăn cắp chung. Mà thôi. Vân Ly, lạnh lùng buông xuống mấy chữ, thiển kiến quái đản. Tô Du, cười rộ lên, ngay cả hóa thần bên ngoài còn kinh ngạc như vậy, kỳ thực ba người này kinh hãi đến mức thái độ cũng thuộc chuyện thường tình. Nhưng hai tộc nhân phượng tộc kia không dám có ý kiến, đây rõ ràng là hung thần có thể sát hại hóa thần trung kỳ, một khi chọc hắn không vui, giết chết ba nguyên anh chúng ta tại chỗ, những phượng tộc khác đại khái cũng không biết được nguyên nhân tử vong của họ, cho dù có đoán ra liên quan đến Vân Ly, nhưng lại có thể đưa ra chứng cứ gì để buộc tội hắn. Cho dù chết cũng chỉ là chết oan. Tô Du, cười nói, chúng ta đi thôi, nhanh chóng đi tìm kho báu đi. Tốt. Vân Ly, trong mắt lóe lên ý cười. Tô Du, rõ ràng là cố ý kích thích Phượng Tuyết, kia. Thế là hai người không thèm để ý đến tu sĩ phượng tộc nữa, thẳng tiến bay về phía trước, mãi đến khi bay xa, ba tộc nhân phượng tộc này mới ngẩng đầu nhìn về phương hướng hai người đã đi xa. Phượng Tuyết, đặc biệt tức giận, lẩm bẩm, là người thế nào chứ, chẳng qua tu vi cao chút, chỉ biết ỷ thế hiếp người, nhưng các ngươi nói xem, rốt cuộc hắn làm sao vào được. Thái thượng trưởng lão rõ ràng nói, tu sĩ hóa thần không thể vào được. Nhưng tên khốn này lại chạy vào. Phượng Tuyết, thật sự giận điên lên, hai tộc nhân phượng tộc kia tâm tình đương nhiên cũng rất không ổn, tu sĩ phượng tộc tiến vào, ông trong lòng một trong những mục đích chính là muốn đối phó Tô Du, nếu có thể tại Vân Mộc Trạch, giết chết hắn, lẽ nào Vân Ly, kia dám hướng cả phượng tộc phát nạn. Các tộc yêu tu khác nhìn bằng nửa con mắt. Ngoài ý muốn trong Vân Mộc Trạch, quá nhiều, phượng tộc cứ việc không nhận tội không là được rồi, ai bảo Vân Ly, đem Tô Du. Tu vi mới nguyên anh trung kỳ thả vào. Nhưng họ nghĩ qua hết thảy khả năng, duy chỉ không nghĩ tới, Vân Ly, này lại cũng chạy vào Vân Mộc Trạch, rồi, Phượng Tuyết, phát hiện từ khi họ Tô xuất hiện, tất cả sự tình của phượng tộc đều không thuận lợi, lần hành trình Vân Mộc Trạch, này cũng vậy, vừa mới bắt đầu đã gặp phải tên khốn này. Một tộc nhân phượng tộc khác nói, nghĩ cách thông tri cho tộc nhân khác đi, nhắc nhở bọn họ Vân Ly, chạy vào rồi. Để ta làm. Sau khi đưa tin tức đi, Phượng Tuyết vẫn bất cam tâm, nàng nói, các ngươi nghe thấy lời họ Tô nói trước đó rồi chứ, hắn nói bọn họ muốn đi tìm kho báu, các ngươi nói xem hắn có phải đã đạt được tin tức kho báu gì không? Chúng ta có nên thuận theo đuổi theo không? Trong Vân Mộc Trạch, này, cho dù là hóa thần, nói không chừng cũng sẽ gặp ngoài ý muốn đấy. Nếu hóa thần Vân Ly, này gặp ngoài ý muốn, vậy thì còn ai có thể bảo hộ nhân tu họ Tô kia? Phượng Tuyết, cảm thấy Long tộc cùng tu sĩ yêu tộc khác đầu óc đều hỏng hết rồi, lại để một nhân tu tiến vào Vân Mộc Trạch, có khởi đầu này, nói không chừng thế lực khác của nhân tu cũng muốn nhiễu loạn Vân Mộc Trạch, cuối cùng yêu tu còn có thể chiếm mấy phần. Chuyện này, hai tu sĩ Phượng tộc kia do dự, vạn nhất bị Vân Ly kia phát hiện thì làm sao? Phượng Tuyết ngẩng cao cằm nói, hắn đã là tiền bối hóa thần, bậc tiền bối hóa thần đường đường chính chính sao lại ra tay với hậu bối Nguyên Anh? Hắn ra tay thì còn muốn danh tiếng không? Huống chi chúng ta chỉ đuổi theo từ xa, không đến gần. Ba tộc nhân Phượng tộc thương lượng một chút, rốt cuộc vẫn không kìm được lòng tham hướng về kho báu, thế là đổi hướng, đuổi theo phía Tô Du và Vân Ly. Tiến vào Vân Mộc Trạch, phần lớn là vì đạt được di trạch của tiền bối, nhưng cũng từng có tu sĩ tìm thấy kho báu, thế nhưng cho đến nay, chỉ truyền ra một tin tức như vậy, có thể thấy sự tồn tại của kho báu vốn đã cực kỳ ít ỏi, tỷ lệ bị phát hiện càng nhỏ. Nhưng điều này cũng có nghĩa, một khi có kho báu xuất hiện, giá trị tất nhiên cực lớn. Ai cũng biết, tu giới vạn năm trước phồn vinh hơn hiện tại rất nhiều, không nói khác, chỉ nói đạo khí này, tu giới hiện tại mới có mấy kiện đạo khí. Nhưng vạn năm trước, chỉ riêng vị Nam Ly đạo quân, kia, đạo khí từng sử dụng sợ không dưới 5 kiện, bọn họ phàm tìm được 1-2 kiện đạo khí mang về, đối với tộc đều là đại công một việc. Nơi này thần thức bị hạn chế. Bởi vì trong linh khí khan hiếm luôn cuốn quanh từng luồng âm khí và tử khí, điều này đối với thần thức có tác dụng xâm thực, bởi vậy Tô Du không mở rộng thần thức của mình để quan sát, mà hỏi Vân Ly, ba tên kia phía sau có đuổi theo không? Vân Ly, cười, như ngươi mong muốn. Tô Du, trong mắt lóe lên ý cười gian trá, xem đi, Phượng tộc dù thanh cao đến mấy, cũng bị bảo vật hấp dẫn, đặc biệt còn có ta là cái đinh trong mắt Phượng tộc, uy hiếp của Vân Ly ngươi bọn họ cũng có thể bỏ qua. Không nói bọn họ nữa, còn bao xa nữa. Hắn chỉ là trêu chọc chút tu sĩ Phượng tộc luôn dương mắt trừng mày giận này, như thể hắn đã từng bắt nạt Phượng tộc thế nào, nhưng hắn chẳng làm gì cả, hắn chính là muốn để đám Phượng tộc tự cho mình là đúng này nhìn thấy mà không ăn được. Còn 5 phút nữa. Vậy chúng ta phải chậm lại, và nhất ba tên phía sau đuổi không kịp thì làm sao? Ta tính toán rồi, sẽ không để bọn họ đuổi mất đâu. Vân Ly, rất phối hợp nói. Tô Du, chỉ thiếu ngửa mặt lên trời cười to rồi, như Vân Ly, nói, 5 phút sau, ngay tại rìa khu vực sa mạc Hán Ết, Vân Ly, dẫn Tô Du, dừng lại, phía bên kia nối liền là Thảo Nguyên, có thể cảm ứng được trong Thảo Nguyên ẩn dấu nguy hiểm, nhưng nhìn trái nhìn phải, không phát hiện dấu vết tồn tại của kho báu. Ở đâu? Không đúng, ta phát hiện không gian nơi này có sự gấp khúc, đợi đã, để ta tới. Tô Du, giành nói. Tốt. Vân Ly. Vẫn rất nuông chiều nói. Rõ ràng nhìn giống như Hán Ết những nơi khác, không xa liền có tạp thảo thư thất sinh trưởng, nhưng khi Tô Du phát hiện năng lượng không gian nơi này, thế giới trước mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, hắn nhìn thấy một mê cung do không gian gấp khúc hình thành, phát hiện này khiến hắn càng thêm hăng hái, nắm tay Vân Ly, bước vào, đồng thời hỏi, đây là do ngươi thiết kế lúc trước. Vân Ly, lắc đầu, ta tuy thiết trí phòng ngự, nhưng không phải như hiện tại. Đây hẳn là phản ứng dây chuyền do môi trường biến hóa sau này tạo thành, không nằm trong khống chế của ta nữa. Không sao, như vậy càng thêm thú vị. Hai người dừng lại, ba tộc nhân Phượng tộc đuổi theo từ xa cũng giảm tốc độ, đồng thời truyền âm giao lưu, Phượng tộc thân là Phượng Điểu, thị lực so với nhân tộc tu sĩ lợi hại không ít, bởi vậy cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy tình cảnh phía trước, điều này cũng được nhờ nơi đây là bình nguyên, không có sơn mạch che lấp tầm nhìn. Bọn họ dừng lại rồi. Nhưng nơi phía trước kia làm sao giống chỗ giấu kho báu chứ, nghe nói nhân tộc tu sĩ vô cùng gian trá, chẳng lẽ lừa chúng ta? Ai tìm bảo bối mà không che che giấu giấu, sợ người khác phát hiện tới tranh đoạt. Nhân tu này đúng là, sợ chúng ta không biết, lại cố ý la lên. Nói không chừng hắn quá tự tin, cho rằng có tên họ Vân kia đi theo, kho báu nhất định vào tay, nên cố ý hướng chúng ta khoe khoang. Đợi thêm chút, xem hành động tiếp theo của bọn họ. À, Phượng Tuyết, đột nhiên kêu lên, bọn họ biến mất rồi, các ngươi thấy không, bọn họ biến mất không chút dấu vết, mau, chúng ta qua xem, đừng để bọn họ chạy mất. Ai chạy cũng không đến lượt Vân Ly, tu vi hóa thần đường đường chính chính chạy trốn, nhưng Phượng Tuyết, cứ thế xông tới, hai tu sĩ Phượng tộc kia chịu mệnh bảo hộ tiểu công chúa Phượng Tuyết, này, bởi vậy vội vàng đuổi theo, nếu Phượng Tuyết, xảy ra chuyện, bọn họ trở về tộc này cũng không dễ qua. Không dùng thời gian bao lâu. Ba tộc nhân Phượng tộc liền xông tới nơi Tô Du và Vân Ly biến mất, nhưng bọn họ trên không trung lượn vài vòng, chính là không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Phượng Tuyết, sốt ruột, bọn họ chạy đâu rồi? Hai ngươi có phát hiện gì không? Không có, nhưng khí tức của bọn họ đích thực biến mất tại đây, chi bằng chúng ta hạ xuống mặt đất, cẩn thận tìm kiếm một chút, có lẽ có chỗ nào đó bị chúng ta bỏ qua. Tốt. Tô Du, trong không gian gấp khúc đặc biệt dừng lại chờ đợi một lúc, quả nhiên không bao lâu sau, liền nhìn thấy ba con chim ngốc này xông tới, ngay trên đầu bọn họ lượn vài vòng, đều không thể phát hiện thân ảnh hắn và Vân Ly, khiến Tô Du suýt chút nữa ôm bụng cười to. Thôi, không thèm để ý ba con chim ngốc này nữa, chúng ta đi đường của chúng ta, xem bọn họ có thể phát hiện không gian tiết điểm tiến vào nơi này không. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 447, Thanh sắc pháp y. Bên ngoài, Phượng Tuyết, cùng ba tộc nhân Phượng tộc, tiến hành tìm kiếm theo kiểu trải thảm, đồng thời dùng thần thức không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng vẫn tìm kiếm không kết quả, khiến Phượng Tuyết nghiến răng nghiến lợi, sau đó nàng phát tin tức cho tu sĩ Phượng tộc gần đó, muốn tập hợp thêm nhân thủ đến tìm kiếm, nàng luôn cho rằng Tô Du và Vân Ly giấu thân gần đó, không có khả năng thoát ly tầm mắt bọn họ viễn độn. Hai tộc nhân Phượng tộc kia khuyên không nổi, Phượng Tuyết cũng không phải tu sĩ dễ nghe lời khuyên, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Tuyết gọi người tới. Bởi vì hai chữ kho báu. Còn có Tô Du này là mồi nhử bày trước mặt, không bao lâu sau, quả nhiên có tu sĩ Phượng tộc chạy tới, mà tới không chỉ tu sĩ Phượng tộc, bởi vì vừa vặn có yêu tu khác rơi xuống chỗ không xa tu sĩ Phượng tộc, phát hiện hành tung bọn họ khác thường, liền theo sát mà đến, lại nghe thấy đối thoại của Phượng Tuyết, và Phượng tộc tới sau, vậy còn có thể rời đi. Không những không rời đi, còn truyền tin thông tri yêu tu khác nữa. Tô Du, đã không để ý đến hành động của Phượng Tuyết, cùng tộc nhân Phượng tộc. Nên căn bản không biết diễn biến phía sau đã rẽ sang một hướng kỳ quái. Nửa giờ sau, nơi này tụ tập mấy chục yêu tu, của nhiều tộc khác nhau. Không có đại năng hóa thần, uy hiếp tại chỗ, lời nói của tu sĩ Phượng tộc chẳng có tác dụng bao nhiêu, muốn thanh trường căn bản không làm được. Hơn nữa, tin tức nơi này có bảo khố, còn có xu hướng lan truyền khắp Vân Mộng Trạch. Điều này không chỉ Tô Du không ngờ tới, ngay cả ba người Phượng tộc là Phượng Tuyết cũng tuyệt đối không lường trước. Thế nhưng diễn biến này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Tô Du dắt Vân Ly, đi trong mê cung không gian, tuy bề ngoài chỉ thấy hắn rẽ vài khúc quanh tại chỗ, nhưng thực tế hắn cùng Vân Ly đã cách xa điểm xuất phát ban đầu rất nhiều. Tô Du bước đi rất cẩn thận, dù hắn có thể khống chế một phần năng lượng không gian, nhưng không có nghĩa hắn có thể tự do điều khiển tất cả năng lượng không gian, những khe nứt không gian này đối với hắn không phải không có nguy hiểm. Đối với toàn bộ pháp tắc không gian, những thứ Tô Du nắm giữ nhiều lắm cũng chỉ ở tầng thấp nhất. Tất nhiên đối với tu sĩ tu chân giới, hắn đã tiến lên một bước rất lớn. Vì vậy tòa mê cung không gian này vẫn cực kỳ nguy hiểm đối với hắn. Hắn hao phí rất nhiều tâm lực tính toán bước tiếp theo nên đi thế nào, còn Vân Ly thì không có bất kỳ động tác nào, hoàn toàn tín nhiệm để Tô Du dắt hắn đi. Cũng không biết bao lâu sau, Tô Du rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về khu vực càng nguy hiểm phía trước nói, có phải sắp đến rồi không? Phía trước ta không thể đi tiếp nữa, ta cảm thấy năng lượng tràn ngập phía trước cực kỳ nguy hiểm, nếu ta cứ thế đi vào, nhất định bị xé nát. Vân Ly khẽ cười, có lẽ chưa chắc đâu, chỉ cần ngươi bước vào, những năng lượng đó sẽ tự động tránh ra. Nghe lời này, Tô Du có thể thực sự yên tâm, đồng thời cũng biết bọn họ đã đến được mục tiêu, nơi này mới thực sự là phòng hộ do ngươi bố trí chứ. Thứ năng lượng nguy hiểm này, là hỗn độn năng lượng. Vân Ly đổi sang nắm tay Tô Du tiến lên phía trước, do hắn dẫn đường, vừa đi vừa giải thích, chỗ này trong thiên địa đại biến, có lẽ đã trôi dạt đi, thoát ly khỏi khu vực tu chân giới, không phải vốn tồn tại trong địa giới Vân Mộng Trạch. Nhưng trong quá trình lưu lạc bên ngoài, rất trùng hợp đâm vào mảnh không gian Vân Mộng Trạch này, rồi chịu nó dẫn lực, phụ vào bên trong Vân Mộng Trạch. Điểm nối dẫn lực chính là không gian tiết điểm, người phát hiện trước đó. Tô Du không ngờ lại phức tạp như vậy, vậy nói cách khác. Không gian chứa bảo khố này thực ra độc lập với Vân Mộng Trạch. Đúng, cũng có thể xem tiết điểm là nơi hai không gian trùng hợp lên nhau. Tô Du ngộ ra, lại hỏi, ngươi còn mấy chỗ bảo tàng? Không lẽ cũng như chỗ này lưu lạc bên ngoài rồi? Vậy chẳng phải rất khó tìm? Có thể tìm thấy chỗ này thực sự rất trùng hợp, nếu cố ý tìm kiếm, có lẽ đi khắp tu chân giới cũng chưa chắc phát hiện ra. Khả năng này là có. Tổng cộng có lẽ chỉ 4-5 chỗ, ta cũng không nhớ rõ lắm. Tô Du không nói gì, người này chẳng lẽ bảo vật quá nhiều, đến nỗi đặt ở mấy chỗ đều không rõ ràng. lúc đó hắn đã không quan tâm đến mức nào vậy? Tô Du đi sau lưng Vân Ly, tò mò nhìn quanh bốn phía. Xung quanh một màu xám mờ, nhưng khi bọn họ bước vào, năng lượng xám mờ tự động tản ra hai bên. Không, không chỉ vậy, hắn còn thấy có năng lượng chui vào người Vân Ly. Loại năng lượng này đối với Vân Ly, có lẽ còn tốt hơn những thiên tài địa bảo, kia. Không đi quá lâu, khoảng nửa khắc, Tô Du liền thấy phía trước xuất hiện một tòa cung điện giống như hành cung di động, phát ra khí tức cổ phát. Vân Ly trực tiếp nắm tay hắn bước vào, nói, nhìn thấy tòa hành cung này có chút nhớ lại rồi. Hình như lúc đó ta tùy tay nhét ít thứ vào hành cung di động, rồi ném đi. Trong hành cung này có lẽ không có vật gì quá tốt, nhưng ta nhớ hình như có mấy pháp bảo, do ta luyện chế, bản thân ta dùng không hết, liền tùy tay ném vào. Tô Du nghe xong không biết nên căm ghét kẻ giàu hay không, không lẽ có đạo khí. Vân Ly quay đầu nhìn hắn, cười nói, hình như có. Trình độ luyện khí của ta không kém đến vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi có dùng được không. Vả lại hình như còn có chút nguyên liệu, sưu tập lúc đó, à, linh thạch, chắc cũng có. Thôi được, không nên căm ghét kẻ giàu nữa, bây giờ những thứ này hắn cũng có thể tùy ý lựa chọn rồi. Trên cửa hành cung di động này đều có cấm chế, do hỗn độn thần thú, Vân Ly này thiết hạ, tu sĩ khác muốn vào ngàn khó vạn khó. Thế nhưng bản thân Vân Ly chính là chủ nhân nơi này, nên khi hắn đưa tay đẩy cửa, cánh cửa tự động mở ra trước mặt bọn họ. Vạn năm trôi qua, do trận pháp, vận hành, nơi đây cũng không tích tụ nhiều bụi, vẫn như đang chờ chủ nhân trở về. Giờ đây chủ nhân rốt cuộc đã trở lại. Tô Du tò mò nhìn ngắm, phát hiện Vân Ly lúc đó thực sự giàu có không bình thường. Vật liệu xây dựng hành cung sử dụng đều là thứ cực tốt, bỏ hoang ở đây không dùng thật đáng tiếc. Lúc chúng ta rời đi, tòa hành cung di động này có thể mang theo chứ? Tất nhiên, đã tìm thấy rồi, đương nhiên sẽ không tùy tiện vứt lại đây nữa. Lúc đó tùy tay ném đi, là bởi vì làm lại một tòa hành cung di động như vậy rất dễ dàng. Không ngờ vạn năm trôi qua, việc như vậy lại trở nên rất khó. Tu chân giới hiện tại, trong mắt lão quái vật vạn năm Vân Ly này, thực sự đã trở nên rất nghèo. Tất nhiên cũng có đồ tốt, dù ở vạn năm trước cũng là thứ cực tốt vô cùng trân quý, ví như linh nhũ tiên thiên, trong không gian của Tô Du, giờ hắn đã có thể uống như nước. Căn phòng này khá trống trải, chỉ có hai giá trưng bày. Vân Ly quen thuộc đi đến trước một giá trưng bày, lấy xuống một chiếc hộp trên giá, rồi mở hộp ra. Ánh sáng xanh lóe lên, Tô Du phát hiện trong hộp đựng một kiện pháp y màu xanh cấp đạo khí, khiến hắn giật mình. Vân Ly vừa nhớ lại mấy pháp bảo tùy tay ném ở đây, trong đó có một kiện pháp y cấp đạo khí. Pháp y cũ của Tô Du bị hủy trong lôi kiếp, Vân Ly từng nghĩ luyện cho Tô Du một kiện mới. Thế nhưng tìm được nguyên liệu luôn không đáp ứng được nhu cầu của hắn, nên việc này cứ thế trì hoãn. Trước đó thậm chí nảy sinh ý nghĩ, có nên giết một con rồng hay phượng hoàng, lột da lông của chúng luyện cho Tô Du một kiện pháp y không? Nhưng lại nghĩ, e rằng luyện xong, Tô Du biết làm bằng gì, cũng không vui lòng mặc lên người. Bảo tàng này xuất hiện thật đúng lúc. Kiện pháp y này giờ thuộc về ngươi. Vân Ly lấy ra pháp y màu xanh, nhét vào tay Tô Du, tay kia lại đặt hộp trở lại giá. Pháp y vào tay cảm giác rất mềm mại, Tô Du không hề có chút ý nghĩ từ chối nào, xoa xoa mặt nói, được, ta lập tức nhỏ máu nhận chủ, mặc lên người. Pháp y cấp đạo khí, ta sợ vừa bước ra ngoài đã bị người ta cướp mất. Vân Ly nhướng mày, có ta ở đây, ai dám cướp? Tô Du cười ha hả, sau khi nhỏ máu nhận chủ pháp y, niệm khẽ, pháp y tự động bay đến người hắn, biến thành pháp bào, kích thước vừa vặn. Thanh quang, quấn quanh, nhìn đã thấy bất phàm. Tô Du lại niệm khẽ, quang hoa trên pháp bào thu hết, biến thành một chiếc áo choàng màu xanh rất bình thường trong mắt ngoại nhân. Tô Du vô cùng hài lòng, không nổi bật mới tốt, không nổi bật thì người khác mới không để ý nhiều. Vân Ly cũng vô cùng hài lòng. Trong căn phòng này, còn có hai kiện đạo khí, lần lượt là một thanh kiếm và một thanh đao. Tuy chỉ là đạo khí thất phẩm, nhưng nếu đưa ra ngoài, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng sẽ tranh đoạt. Tô Du nói, thanh đao này ngươi giữ lại đi. Thanh kiếm này hay tặng cho Hà trưởng lão. Nói đến Hà Tự, chính là sư huynh của Vân Ly, tặng hắn một thanh linh kiếm, cấp đạo khí cũng hợp lý chứ. Vân Ly thấy được, cứ theo ý ngươi. Đao thì tặng cho sư phụ của Kiều Vạn Hải. Dù sao vị sư huynh này cũng chăm sóc hắn khá lâu, Vân Ly không thể không biểu thị chút gì. Hắn đối với mấy đạo khí này thực sự không mấy để tâm, chỉ cần có đủ nguyên liệu, hắn hoàn toàn có thể luyện thêm mấy kiện đạo khí. Hơn nữa sau chuyến đi Vạn Tiên Điện, trong không gian của bọn họ không ít tiên khí, đạo khí này liền không còn quá trân quý nữa. Vì vậy nói tặng người liền tặng người. Vân Ly lại dẫn Tô Du đi đến các phòng khác. Tại phòng thứ hai, Vân Ly ném cho Tô Du mấy chiếc không gian giới chỉ. Hảo gia hỏa, trong không gian giới chỉ nhồi đầy linh thạch, toàn là thượng phẩm. Chiếc không gian giới chỉ cuối cùng thậm chí có mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch. Vân Ly giải thích, tu chân giới vạn năm trước, linh khí vô cùng nồng nặc, không nói đến linh thạch khắp nơi, nhưng khi đạt đến độ cao đủ, đều dùng thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch cũng có thể lấy được. Tô Du không nói gì nữa, dù vì Vạn Tiên Điện mà hiện tại hắn không nghèo, thượng phẩm cực phẩm linh thạch đều không thiếu. Nhưng có linh thạch nhận, ai lại từ chối? Vì vậy để lại cực phẩm linh thạch cho Vân Ly, vui vẻ thu mấy không gian giới chỉ thượng phẩm. Cực phẩm linh thạch cung cấp linh khí càng tinh khiết nồng đậm, càng tốt cho Vân Ly tu luyện khôi phục thực lực, nên đều để lại cho hắn sử dụng. Hình như ý đồ hắn cất giữ những linh thạch này cũng chính là ở chỗ này. Vân Ly dẫn Tô Du vui vẻ thám bảo trong hành cung. Bên ngoài đã tụ tập hơn 100 tu sĩ, cảnh tượng huyên náo vô cùng. Nhiều tu sĩ ôm thái độ thà tin có không thể tin không, chạy tới đây. Biết đâu nơi này thực sự tìm thấy một bảo khố, mọi người đều có cơ hội tranh đoạt. Còn nói về Vân Ly vị tiền bối hóa thần này. Tiền bối hóa thần có thể nhìn trúng đồ vật quá ít, bọn họ nhất định còn rất nhiều cơ hội. Đồng thời tin tức phát hiện bảo khố cũng truyền đến tai nhiều tu sĩ hơn, Ngao Khải, cũng tiếp nhận được. Trận pháp sư Tô, cùng Vân tiền bối, phát hiện một chỗ bảo khố. Trong Vân Mộng Trạch thực sự có bảo khố. Nhưng hai vị này sao lại biết, vừa vào đã có thể tìm thấy. Ngao Khải kỳ quái nói. Điện hạ, chúng ta có nên qua xem thử không? Mấy tu sĩ Long tộc bên cạnh Ngao Khải, nghe xong trong lòng ngứa ngáy, bảo khố a, họ cũng muốn lắm. Ngao Khải, suy nghĩ chốc lát rồi nói, tạm thời chẳng cần để ý bảo khố nơi đó, bất luận thật hay giả, với chúng ta việc trọng yếu hơn là tìm được di trạch của tiền bối Long tộc. Đợi tìm thấy rồi hẳn xem tình hình bảo khố nơi đó. Huống chi có hai vị kia ở đây, nếu thật có bảo khố, những tu sĩ khác còn có cơ hội chạm tay vào sao? Nếu tất cả đều là nguyên anh tu sĩ, thì còn có khả năng tranh đoạt. Đáng tiếc ca, ai ngờ được Vân Ly, vị đại lão hóa thần này lại chạy vào đây. Toàn bộ tu sĩ trong mảnh vỡ Vân Mộc Trạch, ai có thể là đối thủ của vị đại lão này? Đó là sự nghiền nát tuyệt đối. Ưng Ngột cũng nhận được tin, nhưng hắn cùng những yêu tu bên cạnh, không một ai muốn đi. Họ cũng cho rằng, nếu thật có bảo vật, trừ phi đại lão Vân Ly, chủ động nhường lại, chứ tu sĩ khác nào có cơ hội tranh đoạt. Nơi Vân tiền bối, và Tô Trận Pháp Sư, căn bản chẳng cần chúng ta lo lắng. Ta đã cảm ứng được huyết mạch tiền bối Ưng tộc đang triệu hoán ta, mọi người theo sát ta. Tuân lệnh, thành chủ. Mọi người kích động lên, vừa mới vào đây bao lâu, Ưng thành chủ đã phát hiện huyết mạch triệu hoán rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 448, di trạch tiền bối. Phụng Tuyết, giận tím mặt, nhưng cũng không cách nào đuổi đi những tu sĩ đã đến. Đành trừng mắt nhìn họ đào bới khu vực Tô Du, biến mất mà nàng phát hiện thành một vùng lởm chởm hố hầm. Kết quả chẳng tìm thấy gì, không biết ơn nàng Phụng Tuyết, cũng thôi, những tu sĩ kia còn quay sang chất vấn Phụng Tuyết, hỏi nàng có phải đang lừa gạt, phát tán tin tức giả không? Phụng Tuyết, giận dậm chân, chính các ngươi mới phát tin giả. Các ngươi không tin thì đừng có tới a, ai ép các ngươi đến đây? Sời sời, còn là tu sĩ phượng tộc cao nhã nữa chứ, nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ. Có khác gì con sẻ núi không? Có yêu tu mở miệng chế nhạo. Phụng Tuyết, giận đến toàn thân muốn bốc lửa, hận không thể giết sạch lũ tạp chủng này, nhưng nàng không làm được. Sau khi lục soát khắp nơi trong phạm vi 10 dặm quanh đây vẫn không phát hiện gì, có tu sĩ bỏ đi, có kẻ như Phụng Tuyết, vẫn không cam lòng, tiếp tục ở lại tiến hành cuộc tìm kiếm thảm trạng lần thứ hai. Đồng thời, tin tức tìm kiếm vô ích cũng lan truyền khắp Vân Mộc Trạch. Ngao Khải vừa đến nơi trú ngụ của tiền bối Long tộc, nhận được truyền âm, cười đến run cả người. Điện hạ, có phải thật sự không có cái gọi là bảo khố không? Những Long tộc khác đi theo nghi ngờ hỏi, nên những tu sĩ chạy đến kia mới uổng công một trận, lãng phí không ít thời gian. Ngao Khải lắc đầu, ta ngược lại tin rằng Vân Tiền Bối và Tô Trận Pháp Sư quả thật biến mất ở đó. Lũ tạp mao điểu phượng tộc kia tuy kiêu ngạo một chút, nhưng nhãn lực của chúng không đến nỗi kém cỏi thế. Nhưng hai chữ bảo khố ta nghi ngờ là Tô Trận Pháp Sư cố ý nói cho mấy con tạp mao điểu kia nghe, chỉ để trêu chọc lũ tạp mao điểu đó thôi. Lũ tạp mao điểu không ưa Tô Trận Pháp Sư, đồng thời Tô Trận Pháp Sư cũng nghi ngờ Diêm Lập Cốt, đột nhiên nhảy ra đối phó hắn, đằng sau cũng có sự thúc đẩy của phượng tộc. Không thể chém chúng, lẽ nào không thể dạy chúng một bài học? Cũng phải, xem ra là không có bảo khố rồi. Thuộc hạ tiếc núi nói. Ngao Khải, cười, chuyện bảo khố, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí vậy, chưa hẳn là không có. Thuộc hạ sờ không ra manh mối, vậy rốt cuộc là có hay không? Ngao Khải, vẫn thiên về phía là có, bởi vì có Vân Ly, ở đó, dù có nói cho người khác biết có bảo khố, người khác còn có thể nhúng tay được sao? Điểm khiến Ngao Khải tò mò khác với các tu sĩ khác, vừa vào Vân Mộc Trạch, chưa bao lâu, Vân Tiền Bối và Tô Trận Pháp Sư, làm sao biết được nơi đó giấu thứ đồ? Nhiều yêu tu như vậy chạy tới, lại không phát hiện được gì. Nhưng việc của mình vẫn quan trọng hơn, chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị tiến vào. Sau khi Tiền Bối Long tộc diệt vong, tàn hồn và long tức từ di hài để lại, sẽ dùng bí pháp long tộc chống đỡ lên một kết giới. Kết giới này chỉ có thể dùng huyết dịch long tộc mở ra để vào. Một khi tu sĩ phi long tộc muốn cưỡng ép xông vào, tàn hồn thà mang theo tất cả trong kết giới, cùng kẻ xâm nhập quyết tử, trừ phi tu sĩ đó thực lực vượt xa Tiền Bối Long tộc, cưỡng chế triệt để xóa bỏ khí tức Tiền Bối. Tuy nhiên, chứng minh thực tế cho thấy, đến nay chưa ai làm được. Vì vậy, di trạch của Tiền Bối Long tộc trong Vân Mộc Trạch, chưa từng bị yêu tu tộc khác đoạt được, khiến cho long tộc đời sau nhận được ban tặng của Tiền Bối, vẫn là một chủng tộc cường đại trên đại lục yêu tu và toàn bộ tu chân giới. Ngao Khải rạch cánh tay mình, phẩy long huyết lên kết giới phía trước. Chốc lát sau, long huyết bắt đầu dung nhập vào kết giới, bị kết giới hấp thu. Khi hấp thu hoàn toàn, trên kết giới sản sinh ra một cổ thôn hấp lực, trong nháy mắt nuốt chửng Ngao Khải và mấy long tộc phía sau vào trong. Theo số lần Vân Mộc Trạch mở ra tăng lên, những nơi Tiền Bối để lại di trạch như thế này đang giảm dần. Bởi vì có di trạch, một khi bị hậu bối hấp thu hoàn toàn, khi hậu bối rời đi, kết giới do tàn hồn chống đỡ sẽ sụp đổ, hoàn toàn dung hợp với ngoại giới. Di trạch còn sót lại duy nhất càng ngày càng quan trọng với yêu tu tiến vào. Ưng Ngột, không ngờ mình lại cảm ứng được huyết mạch triệu hoán từ Tiền Bối Ưng tộc. Ưng tộc ở yêu giới kỳ thực không thuộc chủng tộc yếu, có loài ưng sinh ra đã rất cường hoành, nhưng cũng có loài ưng nhỏ yếu. Và bởi vì địa vị bá chủ của phượng tộc trong giống chim yêu phi hành, những yêu tộc phi hành khác bên dưới rất khó liên hợp, dẫn đến nội bộ ưng tộc không đoàn kết. Có chi nhánh nương tựa phượng tộc, có chi nhánh co cụm một góc cầu sinh gian nan. Như Ưng Ngột, thuộc loại độc ưng, một con ưng lưu lạc bên ngoài. Khi Ưng Ngột đến địa điểm mình cảm ứng được, một bất cẩn bị cuốn vào trong một con mắt bảo, tách khỏi thuộc hạ của hắn. Nhưng khi hắn gian nan vượt qua con mắt bảo, phát hiện trước mắt lại là một bộ xương Tiền Bối ưng tộc khổng lồ. Hắn chưa từng biết bản thể ưng tộc có thể trưởng thành đến mức độ to lớn như vậy. Từ khí tức còn sót lại trong cốt cốt, Ưng Ngột biết được, vị Tiền Bối ưng tộc diệt vong này thân phú côn bằng huyết mạch. Chính nhờ huyết mạch như thế, vị Tiền Bối ưng tộc này mới nổi bật giữa đám ưng, trở thành một bá chủ trên không trung khác. Ưng Ngột kích động lên. Hắn vốn rất hâm mộ huynh đệ kết nghĩa Hùng Thác. Hâm mộ thực thiết thú huyết mạch, trong cơ thể hắn thức tỉnh, khiến Hùng Thác nổi bật giữa đám hùng. Mà bây giờ vị Tiền Bối ưng tộc này đem tinh huyết của ông ta lưu lại trong cốt cốt, đó là tinh hoa của côn bằng huyết mạch. Chỉ cần hắn có thể hấp thu luyện hóa nó, thân thể hắn cũng có thể phát sinh biến hóa chất lượng. Còn chờ gì nữa? Ưng Ngột biết bỏ lỡ cơ duyên này, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội tiến giai. Dù hấp thu dọc tinh huyết này cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng nguyện ý mạo hiểm một lần. Có Tiền Bối yêu tộc, huyết nhục dung nhập vào thổ nhưỡng nơi Vân Mộc Trạch, tọa lạc, khiến mảnh thổ nhưỡng đó mọc lên thiên tài địa bảo trân quý. Yêu tu bất đồng chủng tộc đồng thời phát hiện thiên tài địa bảo nơi đây, không nói hai lời liền đánh nhau, duy chỉ kẻ thắng mới có thể chiếm làm của riêng. Tình huống như vậy còn xảy ra ở nhiều nơi, thậm chí có yêu tu tưởng mình xông vào bảo địa, kỳ thực lại sa vào huyễn cảnh. Nếu không thể thoát ra, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thể trở về ngoại giới, hóa thành dưỡng liệu mới trong thế giới mảnh Vân Mộc Trạch này. Thoải mái nhất vẫn là Tô Du và Vân Ly. Vân Ly, như về nhà, dẫn Tô Du, xem khắp tất cả phòng ốc, thu đi toàn bộ đồ vật hữu dụng còn cất giữ trong hành cung. Sau đó Vân Ly, bắt đầu hấp thu hỗn độn năng lượng bên ngoài. Những hỗn độn năng lượng này vốn mang theo khí tức của hắn, nên cực kỳ thích hợp cho hắn hấp thu, thậm chí không cần luyện hóa. Lúc tu sĩ bên ngoài đang đào bới, Vân Ly đang hấp thu năng lượng. Khi yêu tu bên ngoài cày xới nơi này lần thứ hai, Vân Ly cũng hút sạch hỗn độn năng lượng bên ngoài hành cung. Hỗn độn năng lượng này không chỉ có thể bồi dưỡng cường hóa nhục thân hắn, cũng có thể ổn định thần hồn hắn. Vân Ly cảm thấy rất tốt, thậm chí nghĩ có nên tìm ra mấy kho tàng khác không? Chỉ cần chưa bị phá hoại triệt để, hẳn đều còn lưu lại hỗn độn năng lượng. Chỉ là vạn năm thời gian trôi qua, không biết nên đi nơi nào tìm nữa. Chỗ này cũng là tình cờ gặp được. Vân Ly giơ tay vẫy, hành cung di động phía sau lập tức co rút nhanh chóng, cuối cùng biến thành một tòa hành cung tí hon cỡ nắm tay, bay vào tay Vân Ly. Hắn lại đưa tay đặt lên tay Tô Du, nói, đóng lên ấn ký linh hồn của ngươi, sau này liền có thể sử dụng. Tô Du thích thú ngắm nghía tòa hành cung di động này, gật đầu nói, tốt a, đợi chúng ta nghỉ đêm, liền có thể lấy hành cung này ra dùng. Nghịch một lúc, Tô Du liền đóng ấn ký linh hồn của mình lên hành cung di động. Một ý niệm, hành cung di động liền thu vào giới chỉ trữ vật. Hắn quay người tìm đường ra, ngươi nói chúng ta nên quay lại đường cũ, hay tìm đường khác? Vào đây không ít thời gian rồi, ba con điểu ngu ngoài kia không đến nỗi đợi mãi chứ. Vân Ly, nào không biết ý nghĩ của Tô Du, hắn chính là muốn trêu chọc ba con điểu ngu kia. Vì vậy hiện tại đương nhiên không chọn quay lại đường cũ. Hắn nói, hành cung đã lấy đi, tiểu không gian do hỗn độn năng lượng chống đỡ rất nhanh sẽ sụp đổ. Lúc đó không gian tiết điểm nối liền hai nơi cũng sẽ lộ ra. Vì vậy chúng ta vẫn đi con đường khác đi. Tô Du, suýt nữa cười khúc khích, gật đầu liên tục, tốt. Lần này đổi lại Vân Ly, dẫn đường. Muốn trong không gian mê cung sắp sụp đổ nhanh chóng chọn ra một lối đi, thủ đoạn của Vân Ly, cực kỳ thô bạo. Phẩy tay một đạo hỗn độn linh lực. Bức tường không gian mê cung trắng phía trước bị chém đứt làm hai. Sau đó hắn dẫn Tô Du, bước qua, khiến Tô Du, tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên chỉ cần đủ mạnh, không gian mê cung tính là gì? Hắn cũng phải nỗ lực tu luyện, sớm nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Nếu nắm đấm của hắn đủ mạnh, hắn có thể trực tiếp một quyền đánh nổ không gian mê cung nơi này, dùng nắm đấm đục ra một con đường. Vân Ly, chọn đường thẳng tắp, đi lối tắt, lại vung tay rạch không gian phía trước. Trước mắt bọn họ không còn là hư không tràn ngập lực lượng không gian, mà đã trở về thế giới Vân Mộng Trạch. Chỗ này cũng không phải vùng cát vàng mênh mông, mà là một thế giới đỏ máu. Khi hai người bước vào thế giới huyết sắc này, Tô Du nhanh chóng thi triển thêm một tầng hộ thể cầu cho chính mình. Khe nứt không gian khép lại sau lưng bọn họ. Tô Du ngay lập tức cảm nhận được năng lượng huyết sắc bên ngoài có tác dụng ăn mòn đối với linh lực của hắn. Nhưng hắn và Vân Ly nhìn nhau. Cả hai lập tức căn cứ vào tư liệu về Vân Mộng Trạch mà bọn họ có được, phán đoán ra vị trí hiện tại của mình. Mặc dù linh khí cầu đang bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh, tâm tình Tô Du lại vô cùng thoải mái, phía sau vùng sương máu này chính là lôi vực, trong Vân Mộng Trạch, phải không? Ta từng nghĩ tới đây mở mang tầm mắt khi biết có chỗ này, không ngờ lại tìm thấy nhanh như vậy, tiết kiệm cho chúng ta không ít công sức. Vân Ly, nhếch mép cười, vận khí xác thực không tồi. Hắn chỉ tùy ý chọn một hướng. Nào ngờ lại đưa bọn họ tới nơi này, cẩn thận chút, gia cố thêm vài tầng phòng hộ, đi theo ta. Được. Tô Du, ngoan ngoãn đi theo sau Vân Ly, nghe lời gia cố cho bản thân từng tầng phòng hộ một, không lập tức vận dụng năng lượng phòng hộ của thanh sắc pháp y. Tâm tình Tô Du bọn họ ở chỗ này khá tốt, nhưng bên kia, Phượng Tuyết, cùng đám tu sĩ kia, tâm tình lại cực kỳ chán nản. Đúng như Vân Ly, nói, khi không gian nơi hành cung di động, sụp đổ. Lúc kết nối không gian với Vân Mộng Trạch, liền lộ ra. Dị tượng nơi đây hấp dẫn toàn bộ tu sĩ còn ở khu vực này đổ về. Phượng Tuyết, càng hét lên, ta không nói dối lừa gạt các ngươi đâu, bọn họ chính là biến mất ở chỗ này, chính là địa điểm này. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ đang ở trong Vân Mộng Trạch, nhìn thấy cảnh tượng phía sau không gian. Đó là một mê cung không gian đang từng khúc sụp đổ tan rã, cùng với sự sụp đổ hướng nội của không gian ở nơi xa hơn. Khiến không gian nơi bọn họ đứng cũng phát sinh chút bất ổn. Tuy nhiên, rốt cuộc không gian nơi hành cung di động, tọa lạc vốn nhỏ hẹp và yếu ớt hơn nhiều, nên ảnh hưởng không lớn, chẳng mấy chốc đã ổn định trở lại. Có lẽ do hiệu ứng khúc xạ của mê cung không gian, có mấy tu sĩ dường như nhìn thấy hai tu sĩ đi lại giữa không trung. Hai bóng người kia có phải chính là Vân Tiền Bối và Tô Trận Pháp Sư, không? Vậy là bọn họ thật sự tìm thấy một tòa bảo khố, rồi đoạt lấy nó. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 449, Lôi Vực. Đám tu sĩ vô cùng thất vọng. Giá như chưa từng tìm thấy bóng dáng bảo khố, thì còn đỡ, ít ra còn an ủi được bản thân. Kết quả bây giờ lại lỡ mất cơ hội ngay trước mắt. Bởi có đại lão Vân Ly, này, dù thất vọng cách mấy, bọn họ cũng phải thu xếp lại tâm tình, tranh thủ thời gian còn lại tìm kiếm một ít bảo vật và cơ duyên hữu dụng. Bọn họ tự nhủ, có đại lão Vân Ly, ở đó, dù có vào được bảo khố, chưa chắc đã có cơ hội đoạt được bảo vật. Đáng tiếc Phượng Tuyết, lại tức muốn nổ tung. Nàng quả nhiên không nhìn lầm, thật sự có bảo khố, lại còn bị Tô Du, cái tên nhân tu, gian trá kia đoạt mất. Nàng tức đến mức muốn gọi tất cả tu sĩ Phượng tộc, tập kích, diệt sạch tên khốn họ Tô kia. Thấy nàng bộ dáng tức giận sắp tự thiêu, những tu sĩ Phượng tộc, khác vội kéo nàng đi, đừng vướng bận bảo khố, đó nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm kiếm di trạch của tiền bối tộc ta. Phượng Tuyết, huyết mạch của ngươi nồng đậm, cảm ứng lời kêu gọi huyết mạch của tiền bối tốt hơn chúng ta nhiều. Phượng Tuyết, đành phải làm theo lời họ, xác thực không thể lãng phí thời gian vào tên họ Tô được. Trong lúc tìm kiếm di trạch, Phượng Tuyết, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không vui, nhất định phải chửi Tô Du. Mấy câu mới thỏa lòng, tên họ Tô chắc chắn là cố ý, chính là cố tình trì hoãn thời gian của chúng ta. Các ngươi nói xem, tên nhân tu, khốn nạn này có phải đã sớm thông đồng với Ngao Khải, con trùng dài kia không? Lũ yêu tu kia đến rồi, nhưng ma bóng quỷ hình long tộc, cũng không thấy một cái. Càng nói, Phượng Tuyết, càng cho là âm mưu, cũng càng xem Tô Du, cùng bề lũ long tộc, Ngao Khải, kia như cái gai trong mắt. Những tu sĩ Phượng tộc bên cạnh cũng chỉ có thể thuận lời khuyên giải vài câu, chứ không thể thật sự đi cùng nàng đối phó Tô Du. Phải biết, tu sĩ bên cạnh Tô Du, chính là Vân Ly, kẻ đã diệt Diêm Lập Cốt. Nghĩ đến cảnh tượng đó đã không khỏi rùng mình, không cảm thấy xương cốt của mình cứng hơn xương của Diêm Lập Cốt. Nếu Tô Du biết Phượng Tuyết bị hắn tức đến thế, chỉ càng thêm vui mừng. Trong xương máu, hắn không thể phóng ra thần thức, bởi xương máu tính ăn mòn quá mạnh, không chỉ ăn mòn linh lực, còn ăn mòn cả thần thức thậm chí là nguyên thần. Ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng rất khó chịu nổi. Nếu không phải bản thân Tô Du, có tình huống đặc thù, không chỉ có năng lượng tinh quang, còn có lực lượng không gian phòng hộ, hắn một mình cũng không thể ở nơi này lâu như vậy. Hắn đi theo Vân Ly, tin tưởng tuyệt đối Vân Ly, có thể dẫn hắn thuận lợi tìm đến lôi vực. Quả nhiên, đi gần nửa giờ sau, một thế giới đầy lôi điện hiện ra trước mắt bọn họ. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Tô Du, kinh thán không thôi. Mỗi lần Vân Mộng Trạch, mở ra, năng lực đến được lôi vực, của yêu tu không nhiều. Bởi vì ngay cả yêu tu da dày thịt dày cũng không chịu nổi lực ăn mòn của xương máu. Lý do có yêu tu biết phía sau xương máu có lôi vực, là bởi trước đây từng có yêu tu bị truyền tống trực tiếp qua cửa không gian vào lôi vực. Dùng lời của Ngao Khải, mà nói, không biết tu sĩ kia là vận khí tốt hay xấu. Nói vận khí tốt. Là bởi chỗ lôi vực, người khác không vào được, vậy mà hắn lại vào được. Nói vận khí xấu, là bởi vào thì dễ, nhưng muốn rời khỏi lôi vực, đồng dạng cần xuyên qua thế giới xương máu bên ngoài. Kết quả, tu sĩ đó trong thời gian Vân Mộng Trạch, mở ra, chỉ có thể ở mãi trong lôi vực. Nếu đổi thành yêu tu lôi hệ, ắt sẽ cảm thấy gặp đại cơ duyên. Trong toàn bộ Vân Mộng Trạch, không còn nơi nào thích hợp cho yêu tu lôi hệ tu luyện bằng lôi vực. Đừng nói chỉ ở lại một tháng, dẫu ở lại mấy tháng nửa năm, cũng không chê thời gian quá dài, ngày tháng ở đây quá nhàm chán. Nghĩ tới tình huống này, Tô Du, không khỏi nói, tiếc quá, lôi phó thành chủ, không vào, nếu không để hắn tới đây tu luyện một lần, chắc chắn sẽ có tiến bộ không nhỏ. Vân Ly, cười nói, hắn không yên tâm Hắc Yểm. Hơn nữa, có Hắc Yểm, ở đó, lôi báo, cũng không thiếu cơ duyên của hắn. Cũng đúng thế. Dựa vào những gì Hắc Yểm vốn có, cùng tài nguyên thu được sau này ở Vạn Tiên Điện, bỏ ra chút thời gian, đẩy tu vi của lôi báo, lên hóa thần cũng không phải chuyện không thể. Thiên phú huyết mạch của lôi báo, tốt hơn Ưng Ngột, không ít. Vì vậy, thay vì lo lắng cho lôi báo, chi bằng lo cho Ưng Ngột, không biết lần này hắn vào đây, có tìm được cơ duyên tu luyện thuộc về chính mình hay không. Trong lôi vực, trên không lôi điện bay lượn, mặt đất cháy đen, khe rãnh ngang dọc chằng chịt, đều là bị sét đánh ra. Chỉ trong khoảng thời gian Tô Du đứng ở khu vực rìa quan sát, phía trước chỗ đất trống của bọn họ đã giáng xuống mười mấy đạo lôi điện. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn bộ lôi vực có diện tích khoảng bằng một sân bóng đá. Giữa những tảng đá núi đen kịt, còn có thể nhìn thấy một ít thiên tài địa bảo đặc biệt. Kia là lôi dưỡng, măng. Tô Du, mắt tinh nhìn thấy một thứ tốt. Vân Ly, cười nói, không cần gấp đào lôi dưỡng, hãy tận dụng môi trường nơi đây để tùy thể, tốt một phen trước đã. Phải, thứ gì cũng không bỏ lỡ. Đi, chúng ta vào. Tô Du, cười khúc khích, tu luyện cũng phải, tìm bảo cũng phải, thứ gì cũng không từ bỏ. Không chỉ vậy, Tô Du, còn thả tinh toại chi hỏa, ra, để nó cũng chịu sét đánh mấy phát. Chỗ lôi vực, này thật tốt. Ngoại trừ lúc độ kiếp, Tô Du, đi nhiều nơi như vậy, chính là chưa từng gặp nơi nào tràn ngập nồng đậm lực lượng lôi điện như thế. Hiệu quả dùng lực lượng lôi điện để tùy thể, Tô Du, đã cảm nhận được lúc độ kiếp chịu sét đánh. Tới Vân Mộng Trạch, có thể tìm được cơ duyên như thế, đối với Tô Du, mà nói đã là tốt nhất rồi. Huống chi trong lôi vực, tràn ngập nồng đậm lực lượng lôi điện này, sản sinh ra thiên tài địa bảo cũng không ít, lại rất ít có tu sĩ chạy vào tranh đoạt với bọn họ. Dị hỏa vừa xuất hiện, khí tức hai người vừa hiện ra trong lôi vực, lập tức kinh động lôi xà trên không. Rầm rầm rộ rộ, lôi điện giáng xuống bọn họ dữ dội. Tô Du, tâm niệm vừa động, thanh sắc pháp y, trên người thu vào thể nội đan điền, mặc lên người Nguyên Anh thu nhỏ trong đan điền. Đây là công năng mà pháp y đạo khí cấp sở hữu. Năng lượng lôi điện ở khu vực rìa rơi xuống người Tô Du, cảm giác như được tắm mưa dầm sấm sét, hoàn toàn không thể mang đến tổn thương gì cho hắn. Vân Ly, thông thả đi trong cơn mưa sét này, nói, càng đi vào giữa, năng lượng lôi điện càng nồng đậm, lôi kích nơi đó cũng càng dữ dội. Vậy ta sẽ từ từ, chúng ta có nhiều thời gian mà. Thế là Tô Du, chuyên tâm tu luyện trong lôi vực, hoàn toàn quăng ra sau đầu mọi phiền nhiễu bên ngoài. Có tu sĩ muốn liên lạc với hắn, kết quả phát hiện hắn ở một nơi không thể liên lạc được, rõ ràng là tìm thấy cơ duyên gì đó. Vận khí như thế khiến tu sĩ chỉ còn biết ghen tị. Tu luyện một hồi, áo phần trên đã bị sét đánh hỏng, Tô Du, cứ để trần như vậy, sau đó ngồi xổm xuống đào lôi dưỡng, bên cạnh. Lôi dưỡng, có thể ăn được, hiệu quả đối với tu sĩ lôi hệ càng tốt. Hơn nữa, có lôi dưỡng, bên trong sẽ ấp dục ra lôi linh dịch. Lấy lôi linh dịch, bôi lên người, rồi chịu thêm vài đạo sét, hiệu quả tùy thể, càng tốt. Lôi kích bên ngoài không đe dọa được Vân Ly, nên hắn giúp Tô Du, tìm lôi dưỡng, thu thập lôi linh dịch, bên trong. Tất nhiên hắn cũng nhân cơ hội hấp thu chút năng lượng lôi điện. Là thần thú hỗn độn, hắn không từ chối bất kỳ loại năng lượng nào. Cấp độ càng cao, đối với hắn càng có lợi. Năng lượng lôi điện nơi đây, khéo lại thuộc loại cấp độ tương đối cao. Khi Ngao Khải tiếp nhận xong di trạch của Long tộc tiền bối, kết giới sụp đổ, ngay cả cốt cách cũng hóa thành tro bụi, hắn liên lạc Tô Du, phát hiện hắn không trong phạm vi liên lạc, cũng không cho là chuyện lớn. Bởi vì hắn sớm đã tìm thấy di trạch này, không biết thời gian Tô Du và Vân Ly biến mất dài bao lâu. Hai người bọn họ ở đây có thể tìm thấy cơ duyên, cũng không phải chuyện lạ lắm. Hắn còn một nơi khác phải đi, nơi đó đã hy sinh không ít Long tộc phượng tộc, tiên tổ huyết tưới nhuộm nơi đó. Tuy không hình thành di trạch, nhưng cũng dục dưỡng ra thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, đối với Long tộc và Phượng tộc đều có ích lợi lớn. Hai tộc đều có một sự mặc khí nhất định, tìm xong di trạch của tiên tổ trước, đặt nơi đó ở cuối cùng. Còn hai bên có thể đạt được bao nhiêu, thì xem thực lực mạnh yếu của bọn họ. Ưng Ngột, cũng sau hơn nửa tháng, hoàn toàn luyện hóa hấp thu xong dọc cũng bằng, tinh huyết đó, toàn thân khí tức tăng lên một bậc lớn. Khi hắn từ trong con mắt bảo tố đi ra, tu sĩ đi theo hắn cũng tìm tới, tự nhiên cũng cảm ứng được sự áp chế cấp bậc huyết mạch đến từ trên người hắn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cho thành chủ của mình. Sau khi tinh huyết luyện hóa hoàn toàn, bộ cốt cách khổng lồ được năng lượng tàn hồn cùng khí tức còn sót duy trì kia, cũng hóa thành tro bụi. Điều này khiến Ưng Ngột tiếc nuối vô cùng, nhưng lại cảm thấy mình đã đạt được lợi ích lớn nhất. Tiền bối cũng nên quy về thiên địa. Tại nơi bộ cốt tiêu tán, hắn nghiêm túc hành lễ hậu bối, cảm tạ huệ trạch của tiền bối. Có liên lạc được với Tô Trận Pháp Sư, không? Một mực liên lạc không được, nhưng có được một tin tức liên quan tới Vân tiền bối, và Tô Trận Pháp Sư. Tin tức gì? Thật hay giả? Không biết. Thủ hạ đem tin tức có tu sĩ nhìn thấy Tô Du và Vân Ly, đạt được bảo khố nói ra. Thủ hạ cũng từng liên lạc Tô Du, nhưng vẫn ở trong trạng thái không thể liên lạc. Sau đó, trong Vân Mộng Trạch, cũng không truyền ra tin tức hai vị này xuất hiện ở đâu nữa, khiến người ta không sao nắm bắt được. Ưng Ngột cười, vậy chắc chắn là gặp được đại cơ duyên rồi, liên lạc không được ngược lại là chuyện tốt. Tin tưởng rằng dẫu có nguy hiểm, cũng khó không được hai vị bọn họ. Chúng ta tiếp tục đi, thời gian còn sót lại chút này cũng đừng lãng phí. Tuân lệnh, thành chủ. Hùng Thác, từng nói qua, Tô Trận Pháp Sư cùng Vân Tiền bối khí vận cực kỳ tốt. Suy nghĩ ngay cả đây là địa bàn của yêu tu, cũng khó ngăn cản được khí vận của hai người. Chỉ không biết hai vị này hiện ở trong cơ duyên nào, đạt được lợi ích gì. May mắn lần này hắn cũng có cơ duyên của riêng mình, không thì Ưng Ngột còn lo lắng một ngày nào đó tu vi của Tô Du sắp đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn. Hiện tại hắn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Hơn nửa tháng trôi qua, Tô Du tiến vào chỗ sâu lôi vực, không còn dễ dàng như lúc ban đầu nữa. Tuy nhiên lúc này mưa sấm rơi trên người hắn, hiệu quả tu luyện đạt được cũng lớn hơn trước. Chỉ là trên người thỉnh thoảng sẽ bị lôi điện chém ra vết thương, hắn lại thoa lên lôi linh dịch, vết thương nhanh chóng lành lại, chớp mắt lại bị chém thương, sinh ra cảm giác thật là sướng rên lên được. Nơi đây đồ tốt cũng nhiều, ngoài lôi dưỡng ra, còn có thể tìm được lôi linh trúc, đây là nguyên liệu cực tốt để luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo. Vân Ly đương nhiên chặt mấy cây mang đi. Trên mặt đất còn có lôi lạc thạch, rơi rải rác, đồ vật này ở ngoài mỗi lần xuất hiện cỡ nắm tay một khối, đều bị tranh giành dữ dội. Có thể nói giá trị liên thành. Lôi lạc thạch này không phải dùng để luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo, trái lại, nó có thể luyện chế pháp bảo chống chọi lôi kiếp, được những tu sĩ cần độ lôi kiếp hoan nghênh nhất. Mà lôi lạc thạch xuất hiện ở nơi sâu, phẩm cấp tự nhiên càng tốt, mang ra ngoài, tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong đều sẽ tranh giành. Đáng tiếc lần trước tu sĩ bị truyền tống trực tiếp đến nơi này, vì trình độ luyện thể không mạnh, tiến vào khu vực cũng không đủ sâu, nên không tìm được lôi lạc thạch mang ra ngoài. Do đó bên ngoài không biết nơi đây có lôi lạc thạch. Vân Ly chỉ nhặt phẩm chất tốt nhất mang ra ngoài. Hắn cùng Tô Du đúng là không dùng đến, đương nhiên có thể luyện chế một hai kiện pháp bảo để chuẩn bị cho Tô Du, cũng có thể tặng cho người khác. Đây tuyệt đối là lễ vật tặng người tốt nhất, như hai vị sư huynh của hắn, còn có vị sư phụ rẻ tiền, bằng hữu của Tô Du. Số còn lại có thể đem đi phách mại. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 450, Vân Mộng Trạch đóng cửa. Thời hạn mở cửa một tháng của Vân Mộng Trạch, đối với tu sĩ túc thủ bên ngoài, nhất là hóa thần đại năng mà nói, thật sự quá ngắn. Một lần nhập định, thời gian này có lẽ đã qua đi. Tuy nhiên nhìn thời gian đóng cửa sắp tới, tu sĩ túc thủ bên ngoài lại có chút lo lắng, không biết các phương tu sĩ tiến vào Vân Mộng Trạch, có thể đạt được cơ duyên hay không, lại đạt được cơ duyên lớn cỡ nào. Lần này số lượng yêu tu tiến vào Vân Mộng Trạch khá nhiều, sợ rằng sau lần mở cửa này, di trạch để lại của tiên tổ yêu tu trong Vân Mộng Trạch sẽ không còn mấy, giá trị của Vân Mộng Trạch cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng vạn niên đại kiếp sắp tới gần, bọn họ cần vượt qua khó khăn trước mắt, nên các yêu tộc cũng không kịp lo những chuyện đó nữa. Các phương yêu tu còn lo lắng một điểm, lần này trong Vân Mộng Trạch lại vừa vào một vị hóa thần tu sĩ, khiến lần mở cửa Vân Mộng Trạch tăng thêm rất nhiều biến số. Trong số này, thuộc Long tộc Ngao Vô Hành, là bình tĩnh nhất. Trái lại, Phượng Kỳ Lan, vị thái thượng trưởng lão Phượng tộc này rõ ràng có chút bồn chồn. Bà ta lo lắng họ Vân kia sẽ cố ý phá hoại chuyện tốt của Phượng tộc. Vân đạo hữu người đó mà. Ngao Vô Hành đợi chán rồi, cố ý chọc vào dây thần kinh của Phượng Kỳ Lan, kỳ thực chỉ cần người khác không đi khiêu khích người bên cạnh hắn, nhất là Tô Trận Pháp Sư, hắn cũng không thích để ý tới chuyện người ngoài. Tên ma đầu họ Diêm, khi nếu không động tới Tô Trận Pháp Sư, hiện tại chắc chắn vẫn đang nhảy nhót ở một xó nào đó. Phượng Kỳ Lan tức giận đến gân xanh trên trán giật giật, ngươi im miệng đi. Không nói không ai coi ngươi là câm đâu. Ôi, nóng nảy thế. Ngao Vô Hành một chút cũng không tức, cẩn thận đốt cháy luôn bộ lông tạp chủng của mình, lúc đó còn khoe khoang thế nào. Mặt cười lăn lộn. Phượng Kỳ Lan mắt như muốn phun lửa, con rắn dài đáng chết. Vậy bản trưởng lão cũng phải lột da lóc xương ngươi trước. Chà chà, Ngao Vô Hành lắc đầu cảm thán, nhìn xem, các ngươi chính là không nghe vào lời người khác, sống tới cái tuổi này, nhưng từng đứa không có não, già như vậy, nhỏ cũng y như thế. ngươi nói thái thượng trưởng lão như ngươi dạy dỗ hậu bối thế nào? Long tộc khác gắng sức nhịn cười, công lực chọc tức của thái thượng trưởng lão rất đáng để bọn họ học tập. Không thấy thái thượng trưởng lão phượng tộc sắp tức đến tự thiêu rồi sao? Yêu tộc khác cũng có không ít tu sĩ vội vàng cúi đầu, che giấu nụ cười không nhịn được trên mặt. Nói thật, nhìn Ngao Vô Hành giật mặt mũi phượng tộc xuống đất dẫm đạp, kỳ thực, bọn họ nhìn rất khoái chí. Nghe lời Ngao Vô Hành, trong lòng bọn họ cũng nghĩ, không khéo thật bị Ngao Vô Hành nói trúng, hậu bối phượng tộc chạy vào Vân Mộng Trạch, vẫn còn nhắm vào Tô Trận Pháp Sư không buông chăng. Muốn ở trong Vân Mộng Trạch lấy lại thể diện. Nhưng nếu bọn họ thật dám làm như vậy, có thể chiếm được lợi trong tay Vân Ly sao? Suy nghĩ kỹ, lời Ngao Vô Hành không phải không có lý. Tu sĩ Vân Ly tuy thần bí một chút, khiến người ta nghi ngờ lai lịch cùng mục đích của hắn, nhưng nhìn hành sự của hắn, không thích xen vào sự vụ tu chân giới, chỉ quan tâm chuyện của Tô Trận Pháp Sư bên cạnh. Diêm Lập Cốt, nếu không dạy dục ra tay đối phó Tô Du, có lẽ hiện tại thật sự đang nhảy nhót ở một xó nào đó, sống tốt lành. Hậu bối phượng tộc kia nhìn, hình như thật sự không được thông minh lắm. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão phượng tộc hình như cũng thật sự không biết dạy hậu bối lắm. Nếu Tô Du và Vân Ly biết được những đối thoại bên ngoài này, sẽ nói họ lo lắng thừa rồi. Thời hạn một tháng sắp tới, bọn họ vẫn ở trong lôi vực, nhưng đã đến được chỗ sâu nhất. Lôi kích nơi đây mãnh liệt nhất, năng lượng lôi điện cũng nồng đậm nhất, khắp nơi đều là màu tím đen. Tô Du suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Vân Ly vừa định ra tay ngăn cản cho Tô Du, hai người đều phát hiện, năng lượng lôi điện rơi trên người hắn, có một phần bị thôn phệ. Lúc đó hai người nhìn nhau. Sau đó Tô Du vội vàng kiểm tra nội tại không gian, quả nhiên nhìn thấy không gian của mình đang hấp thu thôn phệ năng lượng lôi điện. Một lúc sau, trong lòng bàn tay Tô Du xuất hiện một giọt chất lỏng lăn tròn, khác với linh nhũ, màu trắng sữa, mang theo lôi thuộc tính rõ ràng, nhưng cũng là linh dịch, cực kỳ tinh khiết. Đây là linh nhũ lôi thuộc tính. Tô Du kinh ngạc, không ngờ không gian của mình còn có thể ngưng tụ ra thứ như vậy. Nên là rồi, đối với tu sĩ lôi thuộc tính mà nói. Đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo cực tốt. Bỗng rắc một tiếng, lôi quang ngập trời lại bao bọc bọn hắn. Tô Du thấy trước mắt một tia chớp lướt qua, trên tay bị vật gì đó quét qua, lại cúi đầu nhìn, linh nhũ trong lòng bàn tay không thấy đâu. Hai người lại nhìn nhau, Vân Ly nhướng mày nói, không ngờ trong lôi vực còn dục dưỡng một con lôi thú. Ngoài lôi thú ra, không nghĩ tới con gì khác. Có lẽ, yêu tu từng vẫn lạc nơi đây chính là một con lôi thú. Nên mới tạo thành một mảnh lôi vực như vậy. Tô Du kinh ngạc, ồ, vậy lôi thú là con cái. Cho nên sinh ra một con tiểu tể tử. Vân Ly buồn cười không được, giơ tay búng vào trán Tô Du, lôi thú là do lôi điện ngưng tụ mà thành, cũng có thể nói là một loại kỳ thú thiên sinh địa dưỡng, lấy lôi điện làm thức ăn, có thể thôn thổ khống chế lôi điện. Lôi thú từng vẫn lạc sau đó, mảnh lôi vực nó tạo thành này, dục dưỡng ra lôi thú mới cũng là chuyện cực kỳ có khả năng. Được rồi, không phải do lôi thú cũ sinh ra, mà là lôi điện nơi đây tái dục dưỡng. Hắn nhìn quanh một vòng nói, ta lại không tìm ra tung tích của lôi thú, Vân Ly ngươi có thể tìm nó ra không? Vân Ly, tìm nó ra dễ lắm, dùng linh nhũ lôi thuộc tính là có thể dẫn nó ra. Đối với nó mà nói, thứ này so với năng lượng lôi điện ngập trời nơi đây còn hấp dẫn hơn. Đã lôi thú chủ động hiện thân, Vân Ly muốn phát hiện tung tích của nó không phải chuyện khó. Nhưng có linh nhũ ở đây, Tô Du hoàn toàn có thể dẫn dụ con lôi thú kia chủ động hiện thân. Nghĩ đến đây Vân Ly không khỏi mỉm cười, nhớ lại thuở trước hắn cũng vì mùi vị của linh nhũ mà chủ động đưa mình vào cửa. Đương nhiên, hắn cùng con tiểu tể tử kia hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi lóe lên rồi biến mất, hắn nhìn ra được, lôi thú mới dục dưỡng vẫn là một con tiểu tể tử. Cũng bởi vậy căn bản không chống cự nổi sức hấp dẫn của linh nhũ lôi thuộc tính đối với nó. Lại cho rằng nơi đây là địa bàn của nó, có thể ra vào tự nhiên, không ai bắt được nó, nên mạnh dạn hiện thân. Bằng không, nếu không phải nó chủ động xuất hiện, Vân Ly, nhất thời nửa khắc cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của nó, rốt cuộc lôi thú, cũng có chút chỗ kỳ lạ. Vân Ly, nói như vậy, Tô Du, liền cũng làm theo lời hắn nói, lôi điện năng lượng nơi này quá mức nồng đậm, bởi vậy không lâu sau, lại một giọng linh nhũ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn hiện tại có thể thao túng không gian. Khiến linh nhũ không gian ngưng tụ xuất hiện tại nơi hắn muốn. Bởi vì sớm có chuẩn bị, Tô Du, lần này đem cảm tri lực đề cao đến cực điểm, không để hắn chờ đợi bao lâu, Tô Du, đột nhiên nắm chặt bàn tay mình thành quyền, rắc. Một tiếng, một đạo lôi điện rơi xuống người hắn, đánh Tô Du, một cái rung lên, liền thấy phía trước xuất hiện một con tiểu nải cẩu màu đen, toàn thân đen kịt, giữa chân mày có một đạo tia chớp ký hiệu, hai con ngươi cũng là màu tím, đang hướng Tô Du, nhe răng trợn mắt, sau đó lại hướng Tô Du, phóng ra một kích lôi điện, xuyên suốt từ đầu đến chân. Tô Du lại một lần nữa hưởng thụ vị tê tê bị lôi điện đánh trúng, vừa khóc vừa cười, cái này thật sự là một con tiểu tể tử, nguyên lai lôi thú, là dáng vẻ như thế này sao? Vân Ly nói, đó không phải hoàn toàn thể của nó, giống như hắc yểm, vậy. Tô Du, hắc yểm, là mèo, lôi thú, là chó, hắc yểm, không phải cùng lôi thú, trời sinh bất hòa chứ. Vân Ly cười, điều này cũng đúng, lôi thú, là thiên khắc hắc yểm. Nơi nào có lôi thú, thần thông của hắc yểm, căn bản không thể thi triển. Tô Du, vui vẻ, nếu đem lôi thú, này dẫn ra ngoài, hắc yểm, không biết có phải dẫn đến nhảy dựng lên không? Tô Du, nghĩ đến cảnh tượng như thế liền cảm thấy vui vẻ, lôi thú, trước mặt vẫn hướng hắn nhe răng trợn mắt, đồng thời hai mắt chầm chầm nhìn nắm đấm hắn, hiển nhiên nhớ nhung linh nhũ trong lòng bàn tay hắn. Được rồi, không treo ngươi nữa, ngươi cầm đi. Tô Du cười đủ, mở bàn tay ra, dọc linh nhũ tròn vo kia, tựa như ẩn chứa vô số lôi điện, soạt một cái, trước mắt Tô Du, một đạo lôi điện lóe lên, linh nhũ trong lòng bàn tay liền biến mất, mà lôi thú, lần này vậy mà không lui đi trốn, mà là đứng tại nơi xa hơn một chút, tiếp tục trừng mắt nhìn Tô Du. Tiểu gia hỏa này đúng là thông minh, biết ta có thể không ngừng lấy ra lôi thuộc tính linh nhũ này. Tô Du, vừa nói vừa làm, không lâu sau, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một giọt, lôi thú. Lại lần nữa cướp đi, cũng không thấy động tác nuốt linh nhũ của nó, nhưng từ khuôn mặt nải cẩu kia, Tô Du, chính là có thể nhìn ra cảm xúc khoan khoái hưởng thụ. Vân Ly, nhìn Tô Du, muốn đem nó dẫn ra ngoài không? Tô Du, vừa ngưng tụ linh nhũ vừa nói, ban đầu từng có thoáng qua ý niệm như thế, nhưng lại nghĩ một chút, vẫn là không nên, đây là một con ấu thú, trong thời kỳ trưởng thành cần đại lượng lôi điện năng lượng, dẫn ra ngoài, ta không thể cung cấp cho nó những thứ này. Bởi vậy vẫn để nó tiếp tục tại đây trưởng thành đi, đợi trưởng thành đến trình độ đầy đủ, nghĩ tới nó có thể thoát ly lôi vực, cùng thế giới Vân Mộng Trạch. Vân Ly gật đầu, điều này với lôi thú, không khó, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, thật có lỗi với danh xưng lôi thú, của nó. Tô Du, vỗ tay nói, vậy là được, vậy liền để lôi thú, tiếp tục lưu tại nơi này, nhân lúc thời gian cuối cùng, ta cho nó ngưng tụ thêm nhiều linh nhũ, khiến nó mau chóng trưởng thành, ta nghĩ lôi thú. Ngoại trừ là khắc tinh của hắc yểm, còn sẽ là khắc tinh của những ma vật, ma tộc, chứ. Hắn quay đầu lại nhìn lôi thú, nói, tiểu gia hỏa, mau lớn lên đi, tương lai rời khỏi nơi này, cùng chúng ta đối phó ma giới ma tộc, dám xâm lấn tu chân giới của chúng ta đi. Cũng không biết lôi thú, có nghe hiểu không, nhưng thấy Tô Du, nói chuyện với nó, lại ăn của Tô Du, mấy giọt linh nhũ, có lẽ còn cảm giác được thiện ý Tô Du, lộ ra đối với nó, bởi vậy lôi thú. Đáp lại bằng tiếng kêu gào gào, Tô Du, liền coi như nó đã nghe hiểu, đồng thời đồng ý lời của mình, bởi vậy càng chăm chỉ hơn cho lôi thú, ăn, lại trong không gian của mình lục lọi, xem có đan dược cùng thiên tài địa bảo gì thích hợp cho lôi thú, ăn, lưu lại cho nó nhiều. Một chút. Một bên cho ăn, một bên ăn, khoảng cách giữa lôi thú, cùng Tô Du, càng ngày càng ngắn, cuối cùng, lôi thú, vậy mà gan lớn nhảy lên lòng bàn tay Tô Du, linh nhũ vừa xuất hiện. Lập tức liền biến mất không thấy, đó là động tác của lôi thú, quá nhanh, trong nháy mắt cũng không có, liền bị nó vớt vào trong bụng. Tô Du, thử sờ sờ lôi thú, cũng không né tránh, bởi vậy Tô Du, sờ thêm mấy cái lôi thú, lông trên người vậy mà cũng mềm, nhưng trong quá trình sờ có dòng điện phóng ra, khiến bàn tay Tô Du, cũng bị điện ra chút ít cảm giác tê ngứa, nhưng đối với thể chất hiện tại của Tô Du, mà nói, đó giống như mát xa gãi ngứa. Thời gian sắp đến rồi. Vân Ly, nhắc nhở Tô Du. À, nhanh như vậy đã đến rồi à, tiểu lôi thú, này, cái túi trữ đồ này cho ngươi, ngươi cầm lấy, đồ vật bên trong lưu cho ngươi ăn, ngươi phải mau chóng lớn lên đó. Tô Du, vừa đem túi trữ đồ đã sắp xếp đặt lên móng vuốt lôi thú, một cổ bài xích lực liền từ Vân Mộng Trạch, giữa không trung xuất hiện, bọn hắn sắp bị không gian nơi Vân Mộng Trạch, đưa ra ngoài, cuối cùng, Tô Du, hướng lôi thú, vẫy vẫy tay, lôi thú. Rõ ràng sững sờ một cái, sau đó gào gào kêu lên hướng Tô Du, bay tới, kết quả bị Vân Ly, tay vung lên, lôi thú, liền bay ngược trở lại.